Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã vớ bở khi dùng 5.000 tử tinh tệ mua được tự nhiên chi tâm. Cái thứ này ngay cả tổ đình cũng không biết là cái gì, đưa ra đập tù mù nhằm kiếm món hời lớn. Cả tổ đình nào ngờ đâu đã đem cái chìa khóa để vị diện tiến hóa thành thần giới vào tay Đường Tam. Chẳng khác nào đem quyền khống chế thần giới sau này vào trong tay con người. Lão tác giả Đường Gia Tam Thiếu cũng biết từ trước đến giờ Đường Tam chưa có một kiện siêu thần khí về phong ngự nào cả. Ở phần năm này đã cấp ngay cho Đường Tam một cái siêu thần khí hình thức ban đầu Huyền Quy Thuẫn. Đúng là con cưng được trang bị đến tận răng mà cũng không tốn quá nhiều tiền để mua được Huyền Quy Thuẫn. Ngoài ra anh Tam còn được vợ tương lai sắm cho một cái mặt nạ để sắp tới đi chơi trung thu, còn gọi là mặt nạ huyễn thần để che giấu dung nhan và thân phận. Ở phần cuối của tập trước có xuất hiện một cái thần khí diệt thần toa nhưng mà bị hỏng. Đó là một dạng ám khí do con người chế tạo. Không biết là có phải ông Hoắc Vũ Hạo hay ông Vũ Lân bỏ nhà trốn vợ đi chơi tới Pháp Lam Tinh hay không đây? Vậy cái diệt thần toa này ai sẽ mua được nó? Sắp tới trong đấu giá sẽ có những thần khí gì cho anh Tam vơ vét? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Chúng ta sở dĩ có thể khẳng định đây chính là diệt thần toa chân chính là bởi vì đã từng dùng thần thức đi cẩn thận cảm thụ qua năng lượng ba động của nó, khả năng số lượng ẩn chứa cường đại. Ta có thể nói, tại trước mắt bên trong hoàng giả đã biết, đối mặt với công kích của nó có thể sống sót cũng không cao hơn một nửa hoàng giả ở đây. Các ngươi khẳng định phải hỏi, thần khí khủng bố như thế, tại sao lại xuất hiện ở trên đấu giá hội? Như vậy ta nhất định phải tiếc nuối nói cho các ngươi biết, cái diệt thần toa này ở một mức độ nào đó đã hư hại. Tại thời điểm hoàng giả tiền bối chúng ta tiến hành dò xét đối với nó, thần thức tựa hồ là xúc động tới cơ quan bên trong nó. Từ đó để cái diệt thần toa này cũng không còn cách nào khu động. Duy nhất có thể cảm nhận được là bên trong nó vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng rất khổng lồ mà kinh khủng. Thử dịp lần đấu giá này đưa nó lấy ra, cũng là hy vọng đưa nó đập xuống, có thể đối với nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Nếu như có thể để nó khôi phục uy năng, tổ đình nguyện ý lấy giá cả gấp 10 lần mua lại. Hỏng rồi ư? Thuyết trình cả hồi lâu, lại là một cái diệt thần toa bị hỏng. Bất quá, coi như cái này diệt thần toa là bị hỏng, cảm thấy hứng thú đối với cái diệt thần toa này vẫn là có nhiều người. Dù sao cái đồ chơi này tại trong truyền thuyết thật sự là quá kinh khủng. Nếu quả như thật có thể sửa chữa được nó, đó là có thể là thứ uy hiếp được hoàng giả. Loại vật này tại tổ đình mà nói tuyệt đối là ở áp đáy hòm, lần đấu giá siêu cấp này cũng đã được lấy ra. Mặc dù có hiểm nghi là chỉ góp cho đủ số, nhưng cũng có thể coi là dốc hết tất cả của tổ đình tồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố nói ra, phía dưới bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 1.000 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. Giá khởi điểm cũng không cao, nơi hấp dẫn nhất của cái diệt thần toa này là truyền thuyết của nó. Nhưng bản thân nó dù sao cũng là không cách nào sử dụng. Một kiện thần khí không cách nào sử dụng, nhiều nhất chính là giá trị nghiên cứu. Nhưng là muốn nghiên cứu được nó, vậy cũng chỉ có thể là mua về trong tay mình. Bởi vậy tại thời điểm tiến hành cạnh tranh đối với nó, tuyệt đại đa số người đấu giá đều sẽ do dự mấy phần. 1.100 tử tinh tệ, một cái báo giá dẫn đầu xuất hiện, cũng không phải là thuộc về phòng khách quý. 1.200 tử tinh tệ, tăng giá bắt đầu. Thật sự có người muốn ư, vô luận nói như thế nào. Đây là diệt thần toa đã từng diệt Long Đồ Hoàng. Tần suất tăng giá cũng không tính nhanh, nếu như đổi tại là trên đấu giá hội khác xuất hiện dạng vật đấu giá này, rất có thể liền trực tiếp lưu kho. Cái diệt thần toa này trình độ hư hại khẳng định không nhẹ, bằng không mà nói tổ đình làm sao có thể đem một kiện đại sát khí có thể uy hiếp được sinh mệnh hoàng giả lấy ra bán. Người hơi có chút đầu óc đều có thể đoán được. Nhưng chính như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, thứ này vẫn là có giá trị nghiên cứu nhất định, nếu là có thể từ trong đó nghiên cứu ra một chút cái gì đó thì sao? Bởi vậy ra giá đều là các chủng tộc bên trong yêu quái tộc, tinh quái tộc được vinh dự đặc biệt có trí thông minh. Nếu muốn thu hoạch được để về sau cẩn thận tiến hành nghiên cứu. Dù là không cách nào khôi phục diệt thần toa, chỉ cần từ trong đó nghiên cứu ra một chút vật hữu dụng, nói không chừng cũng có giá trị hòa giá. Phòng khách quý số 11, 1.700 tử tinh tệ. Khổng tức yêu tộc cũng xuất thủ. Khổng tức yêu tộc mặc dù không am hiểu tại nghiên cứu, nhưng linh tê lộc yêu nhất mạch lại am hiểu. Linh tê lộc yêu được vinh dự là một trong chủng tộc thông minh nhất, luôn có một chút cơ hội như vậy. Trong phòng khách quý số 8, Đường Tam do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Hắn cũng không dám lại cạnh tranh cùng Mỹ công tử, bằng không mà nói, về sau thật là sự bị nàng cho một trận. Đường Tam quyết định, nếu như Mỹ công tử cuối cùng cầm xuống món đồ đấu giá này thì hắn sẽ mượn tới nhìn một chút. Nếu như Mỹ công tử lựa chọn từ bỏ, hắn sẽ tham dự cạnh tranh. Mà Khổng Tước yêu tộc lại còn thật là rất cố chấp, cuối cùng lấy giá 2.300 tử tinh tệ, cầm xuống cái diệt thần toa bị hỏng này. Mặt nạ huyễn thần, diệt thần toa. 10 vật đấu giá sau cùng đã xuất hiện hai kiện, mà lại tất cả đều bị phòng khách quý số 11 trước đó Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy cầm xuống, đầy đủ hiển lộ rõ ràng tài lực Khổng Tước yêu tộc. Hai kiện vật đấu giá, bỏ ra vượt qua 7.000 tử tinh tệ. Hơn nữa thoạt nhìn, hai kiện thần khí này không có tác dụng gì quá lớn. Bất quá, hai kiện vật đấu giá này quả thực là để người đấu giá kỳ thác kỳ vọng đối với cạnh tranh hôm nay có chút thất vọng. Là 10 vật đấu giá cuối cùng, hai kiện phía trước đều không có tác dụng lớn như trong tưởng tượng. Bên trên giá cả cũng có thể nhìn ra, đúng là hấp dẫn người đấu giá không tính quá nhiều. Như vậy vật đấu giá phía sau đến cùng sẽ như thế nào đâu? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối với hai kiện vật đấu giá trước kết quả cạnh tranh tự hồ cũng không có gì không hài lòng, tiếp tục chủ trì đấu giá. Trình lên kiện vật đấu giá thứ ba, nương theo lấy mới bàn đấu giá dâng lên, lại một kiện vật đấu giá hiện ra tại trong tầm mắt tất cả mọi người. Đó là một kiện vũ khí, nhìn kiểu dáng rất phong cách cổ xưa, có chút cùng loại với hình dáng của đao, dài ước chừng 2 mét. Chuôi đao liền chiếm cứ 1/3 chiều dài, còn thừa là lưỡi đao rộng lớn. Bản thân hiện ra là màu sắc kim loại, sở dĩ nói nó phong cách cổ xưa là bởi vì trên thân đao rõ ràng có nhiều dấu vết chiến đấu lưu lại, tản ra hương vị tang thương. Không có khí tức gì cường thịnh toát ra, nếu như không phải xuất hiện vào đấu giá siêu cấp hôm nay, đặt ở bên ngoài sợ rằng sẽ bị cho là chỉ là một thanh chiến đao đã dùng qua mà thôi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn cây chiến đao này dâng lên ở trước mặt mình. Hắn lùi lại một bước, sau đó tại trước mắt bao người, vậy mà hướng phía thanh chiến đao này có chút khom người thi lễ một cái. Một màn này, trong nháy mắt để toàn trường phải sợ hãi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một lần nữa nâng người lên trầm giọng nói. Thanh đao này không có tên gọi, nó thuộc về một vị bằng hữu trước đây của ta, cũng có thể nói là một vị chiến hữu. Mọi người đều biết, Thiên Hồ tộc chúng ta cũng không am hiểu chiến đấu. Cho nên bình thường chúng ta đều có thủ hộ giả theo ở bên người. Tại trước khi chưa trở thành vương giả bản thân chúng ta quá mức yếu ớt. Chủ nhân cây chiến đao này chính là thủ hộ giả trước đây của ta, cũng là bằng hữu tốt nhất của ta. Tại ngày ta đột phá vương giả đó đột nhiên gặp được công kích, hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, vì ta ngăn cản cường địch, cuối cùng để cho ta đột phá thành công. Về sau mới có bây giờ ta. Hắn là bạn thân của ta, vì ta mà hy sinh sinh mệnh. Chuôi bội đao này của hắn là chân tàng một mực tại trong tay của ta. Hôm nay ta sở dĩ đưa nó lấy ra tiến hành đấu giá, vì tìm kiếm cho nó một người truyền thừa thích hợp. Bên trong cây chiến đao này ẩn chứa ý chí chiến đấu của hắn. Sau khi hắn chết trận, một bộ phận thần thức dung nhập bên trong chiến đao. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta một mực lấy khí vận ẩn dưỡng, từ đó để nó lớn mạnh. Ta vì nó đã đặt một cái tên, gọi là Lăng Vân thần đao, là biểu tượng của ý chí chiến đấu. Tin tưởng ta, nó là một kiện thần khí chân chính. Giá khởi điểm 3.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngắn gọn giảng một cái cố sự thuộc về mình. Chuyện xưa của hắn cũng không quá đặc sắc, nhưng cũng đã muốn đem ý mình nói rõ. Chùa Lăng Vân thần đao này liền xem như thật sự là thần khí, cũng sẽ không phải là uy lực đặc biệt mạnh. Nhưng là chuôi Lăng Vân thần đao này không chỉ là đại biểu cho bản thân thần khí, mà còn thay thế đại biểu lấy hữu nghị của Thiên Hồ tộc, đây mới là thứ trọng yếu nhất. Thu được chuôi thần khí này, không thể nghi ngờ liền sẽ thu hoạch được tình hữu nghị của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đây là không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Cho nên khi món đồ đấu giá này bắt đầu tiến hành đấu giá, giá cả trong nháy mắt liền bạo phát, 5.000 tử tinh tệ. Trực tiếp đấu giá liền đem giá cả nhấc lên, nhưng lần này cũng không phải chỗ phòng khách quý số 8 đường Tam ra giá, mà là giá cả ở bên ngoài phòng khách quý. Có thể đến đây tham gia lần đấu giá này, cho dù là không phải bên trong phòng khách quý, vậy cũng tuyệt đối là tàng long ngọa hổ. Phòng khách quý số 6, 5.500 tử tinh tệ, Bỉ Mông cự thú tộc xuất thủ. Bọn chúng luôn luôn cùng Thiên Hồ tộc quan hệ mật thiết. Dù sao Long tộc cùng Phượng tộc hay là quá mạnh. Giá cả tiếp tục nhảy lên, mà lại cơ hồ đều là lấy đơn vị 500 để kéo lên cao. Đường Tam ngồi tại bên trong phòng khách quý số 8 không khỏi có chút im lặng. Những người đấu giá này là đang hy vọng có thể chụp tới món đồ đấu giá này, đằng sau tại trong chiếm hoàng chi chiến có thể thu được khí vận chúc phúc của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Làm gì có mỡ mà hút dễ như thế. Nếu như Thiên Hồ tộc trực tiếp can thiệp vào chiếm hoàng chi chiến, Nhật Thần Đế quốc sẽ không bộc phát sao? Về phần tương lai hữu nghị của Thiên Hồ tộc có thể có bao nhiêu, cái này cũng không thể tính toán được. Cũng phải xem là ai đập xuống món đồ đấu giá này đã. Chiến đao kia Đường Tam nhìn thoáng qua, xác thực ẩn chứa trong đó ý chí chi lực rất mạnh. Nhưng nói là thần khí thì có một chút miễn cưỡng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thật sự không phải thứ tốt gì. Đây rõ ràng chính là đến kiếm tiền. Loại danh ma này Đường Tam hiển nhiên là không có khả năng mua tới làm gì, không có chút ý nghĩa nào. Chớ nói chi là hắn hiện tại trên danh nghĩa còn thuộc về Nhật Thần Đế quốc, tự nhiên không thể để cho Thiên Vũ Đế quốc bám đít. Hắn không thèm, nhưng cũng không đại biểu thứ này có người khác không thích. Giá cả còn đang tiếp tục kéo lên, rất nhanh liền đột phá 10.000 tử tinh tệ. Cũng đáng giá như vậy sao, vậy mà đã lên tới 10.000, thật là điên rồi. Đường Tam chỉ có thể là ngồi xem phong vân, cuối cùng Lăng Vân thần đao lấy giá 11.300 tử tinh tệ, được người mua không biết tên đập đi. Cũng không thuộc về bất kỳ một cái phòng khách quý nào. Kẻ có tiền thật nhiều nha. Tuyệt đại đa số nội tâm những người đấu giá đều đang cảm thán lấy. Đối với cái giá tiền này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên là hết sức hài lòng, nụ cười trên mặt đều trở nên nồng đậm rất nhiều. Ba kiện vật đấu giá cũng không tính là đặc biệt chân quý. lực chú ý đường tam ngược lại trở nên tập trung lại. Trong 10 vật đấu giá cuối cùng này, dưới tình huống ba món đầu tiên đều tương đối bình thường, mang ý nghĩa vật đấu giá phía sau tất nhiên sẽ là cực kỳ chân quý. Nếu không cái đấu giá siêu cấp này kết cuộc sẽ như thế nào? Chẳng lẽ áp trục còn không bằng mở màn ư? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thông qua giả vờ giả vịt kiếm lời một số lớn, tiếp tục bắt đầu cạnh tranh kiện vật đấu giá thứ tư. Khi cái kiện vật đấu giá thứ tư này xuất hiện, toàn trường cũng không khỏi vang lên từng trận kinh hô. Đó là một pho tượng cao chừng 1m5, nhìn qua là một loại tinh thể trong suốt điêu khắc thành. Trên pho tượng điêu khắc chính là bộ dáng một kẻ con người. Ánh mắt nhìn thẳng phương xa, hai tay chống một thanh trường kiếm, mũi kiếm chĩa xuống đất. Khi pho tượng này mới vừa vặn xuất hiện, toàn bộ không khí đều tùy theo vù vù lên rất nhỏ, kiếm khí cực kỳ sắc bén phóng lên tận trời. Quả thực là đem đám mây che chắn ánh nắng trên bầu trời xuyên thấu một cái động lớn. Một đạo ánh nắng tùy theo chiếu rọi mà xuống, chiếu rọi tại trên pho tượng kia, tựa như thần tích vậy. Pho tượng này là kiếm thánh Đại Yêu Hoàng tự mình điêu khắc mà thành. Dùng thời gian trăm ngày, ở trong đó phong ấn một đạo kiếm khí chính mình. Cho nên đây cũng là một kiện thần khí dùng một lần duy nhất, tương đương với một kích toàn lực của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bắt đầu giới thiệu, về sau để rất nhiều người cảm giác đều có chút quái dị. Những vị hoàng giả này đều là mượn lần đấu giá siêu cấp này để kiếm tiền. Phía trước có Lăng Vân Thần Đao, phía sau lại có cái pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng này. Cái này cũng không tính là thần khí chân chính. Giá khởi điểm 3.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có giới thiệu quá nhiều. Hắn đã nói rất rõ ràng, đó là một kích toàn lực của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Cùng so sánh với Lăng Vân Thần Đao trước đó, pho tượng này trong nháy mắt liền gặp trầm mặc. Cái giá cả thứ nhất sau hồi lâu chưa từng xuất hiện. Một lần là đủ, trước đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xuất ra Lăng Vân Thần Đao liền có chút lươn lẹ. Mà pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng này còn không bằng cái kia đi, đây chỉ là vật phẩm dùng một lần duy nhất. Nói là một kích kiếm thánh Đại Yêu Hoàng toàn lực ứng phó, vậy cụ thể là công kích mạnh cỡ nào, quyền giải thích còn không phải tại kiếm thánh Đại Yêu Hoàng bên kia. Yêu quái tộc bên này, trừ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ra, xếp hạng gần chót nhất chính là kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Ngày bình thường vị này cũng không có động tĩnh gì đặc biệt lớn. Tại trong mắt tuyệt đại đa số cường giả các tộc, kiếm thánh Đại Yêu Hoàng tuyệt đối là kẻ yếu bên trong tất cả hoàng giả. 3.000 tử tinh tệ không phải số lượng nhỏ, giá khởi điểm này tương đương với giá khởi điểm một kiện thần khí đỉnh cấp. Chỉ là một kích của hoàng giả yếu nhất, giá cả này là đáng giá sao? Tại trong mắt tuyệt đại đa số người đấu giá, đây là tuyệt đối không đáng. Nhưng có ít người vẫn sẽ cho rằng đáng giá. Phòng khách quý số 8, 3.000 tử tinh tệ. Đúng vậy, Đường Tam ở thời điểm này lại một lần nữa xuất thủ, hóa giải không khí tẻ ngắt lúc này. Đại gia lại ra giá để giữ mặt mũi. Rất nhiều những người đấu giá nghe được phòng khách quý số 8 ra giá, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Từ phía trước đấu giá đến xem, phòng khách quý số 8 mang cho đại đa số người đấu giá cảm giác chính là người ngốc nhiều tiền. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, pho tượng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng có lẽ sẽ vô dụng đối với người khác, nhưng đối với Lam Kim thụ tộc đúng là có chút tác dụng. Dù sao chủng tộc này cũng không am hiểu chiến đấu. Có một kiện hoàng giả công kích như vậy, đúng là có không ít chỗ tốt. Mặc dù giá trị quá cao một chút, nhưng cái đồ chơi này hiển nhiên không phải một cái cùng cấp bậc cùng diệt thần toa. Đương nhiên là hoàn hảo hơn diệt thần toa. Thần khí cũng không chỉ là có thể chứa đựng một kích hoàng giả, cũng có thể phòng ngự khi hoàng giả công kích. Cho nên cái giá 3.000 tử tinh đệ này, tại đại đa số người đấu giá xem ra vẫn là cao. Đường Tam ngồi tại trong phòng khách quý số 8, yên lặng nghĩ đến, 3.000 đúng là quá lời rồi. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng thì hắn quá quen thuộc, thậm chí kiếm thánh Đại Yêu Hoàng lần trước đột phá còn là tại dưới sự chỉ điểm của hắn. Là hắn dạy cho kiếm thánh Đại Yêu Hoàng áo nghĩa kiếm là thẩm phán, đồng thời mịt mờ chỉ điểm cho kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, chân chính cường đại của kiếm nhất định phải là vương giả chi kiếm, là chính nghĩa chi kiếm, là thẩm phán chi kiếm. Chỉ có ngưng tụ năng lượng tích cực mạnh nhất mới có thể đem kiếm ý phát huy đến cực hạn. Một cái kiếm thánh lệnh của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng đều có thể chứa đựng một lần công kích của hắn. Như vậy thì một pho tượng do kiếm thánh Đại Yêu Hoàng tự mình điêu khắc trăm ngày thì sao? Nó ẩn chứa một kích tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể chính là tại sau khi kiếm thánh Đại Yêu Hoàng lĩnh ngộ đối với kiếm ý càng sâu, thông qua điêu khắc để ma luyện tự thân, đem tất cả lĩnh ngộ của bản thân đều ngưng tụ ở trong pho tượng kia. Cái thứ này trình độ chân quý cũng không phải thần khí bình thường có thể so sánh. Chỉ bất quá, những người đấu giá bình thường không biết nhìn hàng. Thứ mạnh nhất của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng cũng như đan đính hạc yêu nhất mạch cũng không phải là kinh doanh. Quan hệ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng kiếm thánh Đại Yêu Hoàng chỉ có thể nói là xã giao bình thường. Dưới loại tình huống này cũng sẽ không tông bốc thanh thế cho hắn, cho nên mới tạo thành pho tượng này có loại cảm giác không có người nào hứng thú. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trên đài nói ra, 3.000 tử tinh tệ, còn có giá tiền cao hơn hay không? Phòng khách quý số 3, 3.100 tử tinh tệ. Thật đúng là lại có người ra giá, lần này chính là Phượng Hoàng yêu tộc xuất thủ. Phòng khách quý số 8, 3.500 tử tinh tệ. Đường Tam lần nữa ra giá, mà lần này hắn không có trực tiếp thêm đến 5.000. Không phải không có tiền, mà là hắn không hy vọng hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Mà hắn lần này tăng giá cũng làm cho rất nhiều người đấu giá càng không hứng thú đối với món đồ đấu giá này. Ngay cả người ngốc nhiều tiền như Lam Kim Thụ tộc đều không nỡ cho giá quá cao, càng có thể chứng minh pho tượng này không đáng. Bốn kiện đầu tiên trong 10 vật đấu giá sau cũng này, thật sự chính là có chút khiến người ta thất vọng. Kiếm ý trên pho tượng lúc này cũng đã dần dần thu liễm, ban đầu ánh nắng chiếu xuống trên pho tượng dần dần biến mất. Điều này cũng làm cho nó nhìn qua càng không đáng chú ý. Không có báo giá mới, chỉ là 3 lần báo giá, liền quyết định món đồ đấu giá này thuộc về ai. Cuối cùng Đường Tam lấy 3.500 tử tinh tệ mua pho tượng của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Thật tốt quá! Đường Tam nụ cười trên mặt trở nên nồng đậm lên. Cận Miểu Sâm ở bên cạnh cũng là nhảy cẫng. Oa, một kích hoàng giả nha! Ca ca, cái này tốt! So với những thần khí kia cần chính mình sử dụng, nàng tuyệt đối càng thích loại có thể trực tiếp liền bộc phát ra công kích cường đại này. Cái này tốt bao nhiêu? Coi như không cần, lưu tại Lam Kim Thụ tộc cũng là một sự uy hiếp. Mấy vị trưởng lão khác cũng đều là cho là như vậy. Tại bọn chúng xem ra, loại vật đấu giá này đối với Lam Kim Thụ tộc mà nói mới là có ý nghĩa nhất. 10 vật đã qua 4 cái, kế tiếp còn lại 6 vật đấu giá sau cùng. Mà lúc này trong phòng đấu giá nhiệt độ rõ ràng có chỗ hạ xuống. Hiển nhiên là những người đấu giá đối với mấy món vật đấu giá này đều có chút thất vọng. Nhìn qua đều có thể nói là cấp độ thần khí, thế nhưng là đồ vật thật sự ở cảnh giới thần khí sao? 10 lê kiện vật đấu giá thứ 5 của chúng ta. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tựa hồ đối với khống chế tiết tấu cạnh tranh không có bất kỳ ý nghĩ gì. Toàn bộ đài đấu giá ở thời điểm này đều tùy theo rung động lên rất nhỏ. Ngay sau đó, đài đấu giá to lớn vậy mà chỉnh thể chậm chậm lên cao lên. Một cỗ uy áp kinh người tùy theo từ phía dưới đài đấu giá bắn ra, ngang lên một tiếng rục sôi long ngâm vang vọng đất trời. Tiếng long ngâm kinh khủng chấn động toàn bộ bên trong phòng đấu giá. Những người đấu giá huyết mạch hơi yếu một ít đều sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Đó là cái gì? Phía dưới đài đấu giá to lớn theo bản đấu giá dâng lên, vậy mà bày biện ra một cái lồng cực lớn. Đúng vậy, chính là chiếc lồng. Bên trong rõ ràng dùng các loại pháp trận gia cố, mà tại trong lồng kia có một sinh vật. Đó là một đầu sinh vật nhìn qua giống loài rồng, phía sau mọc ra một đôi cánh khổng lồ, thân thể cực kỳ tráng kiện, chiều cao tầm chừng 30 thước. Đầu đặc biệt lớn, trên đầu có một cây sừng to lớn chiều dài vượt qua 3 mét. Toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến hình thái không đồng nhất rất quái dị. Nhìn qua nó 10 phần xấu xí, nhưng lại tràn đầy hiển hách hung uy. Trên người nó lân phiến bày biện ra chính là màu tím đen, dưới thân chỉ có hai chân, không có chi trước, mà đầu to lớn nhìn qua lại có chút kém xa. Nhưng những thứ này đều ngăn không được khí tức kinh khủng trên người nó. Bên trong cái long uy ngập trời kia dường như ẩn chứa ý niệm muốn hủy diệt tất cả. Tại trên cổ của nó có một cái vòng cổ kim loại cực lớn, phía trên khắc rõ đủ loại pháp trận. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ của nó, pháp trận bên trên vòng cổ kia tất cả đều phát sáng lên. Đầu cự long quái dị mà xấu xí này lập tức điên cuồng giằng co. Thân thể hùng tráng va chạm trước lồng phanh phanh rung động, từng luồng uy áp ngập trời không ngừng phóng thích hướng ra phía ngoài. Được rồi, an tĩnh lại đi. Vầng sáng màu trắng từ trên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phóng thích ra, rơi vào phía trên vòng cổ cự long kia. Vòng cổ lập tức biến thành màu trắng, con quái long kia lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Khi nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra một đám răng nhọn sắc bén. Nhìn con quái long này, trong lòng Đường Tam không khỏi có chút rung động rất nhỏ, làm để hình dung dáng vẻ con quái long này đây. Tựa như là bá vương long của hắn đã biết ở kiếp trước phía sau mọc ra cánh. Đúng, chính là loại cảm giác này. Con trai của hắn hình như cũng có một hồn linh loại bá vương long. Chỉ bất quá con rồng trước mắt này càng thêm cuồng bạo hơn nhiều. Theo con mắt màu đỏ tươi kia của nó liền có thể nhìn ra, nó là không có thần trí gì. Đây chính là kiện vật đấu giá thứ 5 của chúng ta hôm nay, là do Thủy Tinh Thành cung cấp. Long tộc gọi nó là hung long, là một đầu long tộc biến dị. Nó biến dị nói theo một ý nghĩa nào đó là thành công, bởi vì nó có được thể phách cực kỳ cường đại, đồng thời đã thức tỉnh một loại năng lượng đặc thù cực kỳ hiếm thấy, có tính phá hư cực mạnh, nhưng là biến dị cũng tạo thành cho nó tác dụng phụ rất lớn, dẫn đến thần trí của nó từ đầu đến cuối ở vào trong hỗn loạn cùng điên cuồng. Một khi thả ra, đó chính là không nhận ra ai mà công kích khắp nơi. Trải qua không ngừng nghiên cứu, long tộc khai phát ra vòng cổ khống chế nó. Thông qua vòng cổ này, có thể làm cho nó tạm thời tiếp nhận, nhưng một lần thời gian không có khả năng vượt qua 5 phút đồng hồ. Liền cần thông qua vòng cổ để nó tiến vào ngủ say, bằng không mà nói, nó liền có khả năng phệ chủ. Chúng ta đã từng thử qua, tại thời điểm nó điên cuồng bộc phát, thực lực đã cực kỳ tiếp cận với hoàng giả. Cường độ thân thể của nó thậm chí chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn so với hoàng giả. Giữ gìn vòng cổ pháp trận cần tài nguyên 10 phần đắt đỏ, cho nên long tộc lần này quyết định đưa nó bán ra. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giới thiệu, ban đầu đã sàn đấu giá đã có chút lạnh xuống trong nháy mắt lại trở nên nóng bỏng. Hung long ư? Thứ này cơ hồ 99% người đấu giá đều không có nghe qua. Nhưng là, hung uy của nó ở đây những người đấu giá lại là chính mắt thấy. Có thể đến đây bán đấu giá, liền không có thấp hơn cấp 7, cho nên càng có thể khắc sâu cảm nhận được hung long khủng bố. Cái này khí tức hung long cường đại, tuyệt đối so với long tộc bình thường còn kinh khủng hơn nhiều. Huống chi thiên hồ đại yêu hoàng còn nói thực lực của nó đã tiếp cận hoàng giả. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể khống chế 5 phút đồng hồ, đằng sau còn phải tiến hành giải quyết hậu quả. Nhưng là loại này hiển nhiên mạnh hơn nhiều lắm so với pho tượng kiếm thánh đại yêu hoàng trước đó. Dù sao có thể lặp lại sử dụng, chỉ cần có tài nguyên sung túc, liền có thể ngắn ngủi hóa thân thành long kỵ sĩ. Cái này trên yêu tinh đại lục thế nhưng là tình huống hiếm có. Đường Tam ở trong lòng hô hoán Tinh Tinh, nói với nàng, long tộc các ngươi cũng chơi được đó nha. Thậm chí ngay cả tộc nhân của mình đều đưa ra đi bán. Cho dù là biến dị mà điên cuồng, cái này không phải cũng là các ngươi làm sao? Liền không sợ tộc nhân phản cảm sao? Tinh Tinh trầm mặc, cũng không có ngay đầu tiên đáp lại Đường Tam. Trên đài đấu giá, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra được giá trị của con hung long này. Đề nghị của ta là, chủng tộc muốn có được nó, tốt nhất là có hoàng giả trấn giữ. Một khi khống chế đối với nó xuất hiện sai lầm, chí ít có hoàng giả có thể đến kết thúc, để tránh cho tổn thất không cần thiết. Cạnh tranh hiện tại bắt đầu, giá khởi điểm 8.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. 8.000 ư, đây là giá khởi điểm cao nhất từ đầu đấu giá siêu cấp đến nay. Bất quá ngẫm lại cũng đáng. Đây là một hung long là long tộc trưởng thành có sức chiến đấu siêu việt hơn long tộc bình thường. Thực lực tiếp cận hoàng giả, càng là có thể hoàn thành mộng tưởng long kỵ sĩ. Tuy nói không dễ khống chế, nhưng cũng không phải không thể khống chế. Cái giá tiền 8.000 này mặc dù đắt đỏ, nhưng chỉ ít có thể đánh cắp một chút huyết mạch long tộc, đối với rất nhiều chủng tộc mà nói đều là đáng giá. Nói không chừng lợi dụng huyết mạch hung long này liền có thể nghiên cứu ra huyết mạch gì đó biến dị cường đại. Phòng khách quý số 1, 8.000 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 1 đại biểu cho Liệt Dương Hoa tinh tộc trực tiếp liền ra giá 8.100 tử tinh tệ. Cái ra giá thứ hai thậm chí không phải phòng khách quý. Nhiệt độ cạnh tranh trong nháy mắt tăng lên, từng cái giá cả không ngừng được báo ra. Mà lúc này Đường Tam lại đang tiến hành giao lưu cùng Tinh Tinh trong cơ thể. Cha, ta có thể cầu cha một sự kiện hay không? Thần thức Tinh Tinh ba động rõ ràng hơi khác thường. Đường Tam hỏi, thế nào? Ngươi là muốn cho ta mua nó ư? Tinh Tinh trầm mặc một chút nói, cha, cha có biết huyết mạch thủy tinh long của ta là thế nào mà có không? Đối với nghiên cứu cùng khai phát huyết mạch, các tộc đều đang tiếp tục tiến hành. Nhưng không có bất luận chủng tộc nào có nghiên cứu triệt để như long tộc chúng ta, hoặc nói là nghiên cứu điên cuồng. Tại trong long tộc chúng ta có một cái vấn đề tương đối lớn, đó chính là sinh ra hậu đại. Một dòng cái trưởng thành, từ mang thai đến sinh sản cần thời gian 10 năm trở lên. Trong lúc này, nếu như gặp được một chút tình huống đặc biệt, thí dụ như loại hình chiến đấu, thụ thương, liền rất có thể sẽ dẫn đến khó sinh. Kết quả khó sinh có bao nhiêu loại như trứng rồng bị vỡ, chết non. Nhưng bởi vì long tộc chúng ta sinh mệnh lực khá mạnh, có chút ấu long khó sinh cũng là được sinh ra. Nhưng dạng ấu long này bởi vì tiên thiên không đủ, rất khó lớn lên, thường thường sẽ chết yểu. Cho nên tại long tộc chúng ta liền có một cái quy định như thế này. Phàm là ấu long khó sinh, cần tiếp nhận thí nghiệm huyết mạch biến dị. Bởi vì dạng thí nghiệm này một khi thành công, như vậy ấu long liền có thể thuận lợi sống sót, trưởng thành, lớn lên. Tương đương với thêm một cái cơ hội. Đường Tam nói ra. Ngươi chính là dạng này ư? Đúng vậy, ta chính là án lệ thành công nhất. Huyết mạch thủy tinh của ta cũng là vào lúc đó thông qua cắm vào nhiều loại huyết mạch long tộc biến dị mà thành. Lại thêm về sau thời điểm ta báo cáo công tác, thu được Hoàng Thiên Trụ ủng hộ, mới có về sau thành hoàng giả đứng đầu. Nhưng đối với thành công của ta, biến dị thất bại cũng là đại đa số. Mà tử vong đều không phải là hậu quả bi thảm nhất. Cha mẹ của ấu long khó sinh là cần đem con của mình triệt để đưa cho tộc đàn. Từ đây cũng sẽ không có liên quan gì nữa tới con mình. Ấu long cũng sẽ không biết mình cha mẹ mình là ai, cha mẹ cũng không có khả năng lại tìm đến nó. Bởi vì một khi biến dị, ngoại hình liền sẽ biến hóa trên phạm vi lớn, cha mẹ ruột đều nhận không ra. Có chút ấu long tại trong quá trình biến dị chết đi, còn có một số xuất hiện đủ loại tình huống biến dị đặc thù. Mất đi thần trí là gặp nhiều nhất, tựa như con hung long trước mắt này chính là như vậy. Long tộc có biện pháp trọn vẹn để khống chế những tộc nhân đã mất đi thần trí này. Đó là một mực âm thầm nuôi nhốt, nếu quả như thật có chiến tranh phát sinh nhằm vào long tộc. Như vậy bọn chúng liền có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Những long tộc mất đi thần trí này mà sống sót, đồng thời còn có sức chiến đấu nhất định, được thống nhất gọi là khôi lỗi long. Quân đoàn khôi lỗi long của long tộc là rất đáng sợ. Theo ta được biết, tại thời điểm số lượng nhiều nhất đạt tới vượt qua 100 con. Một khi bọn chúng nổi điên, sức chiến đấu cá thể bọn nó thường thường còn cường đại hơn so với long tộc bình thường. Con hung long này ta nhớ không lầm, chính là một cường đại nhất trong quân đoàn khôi lỗi long. Thực lực của nó đúng là đã rất gần hoàng giả. Nhất là thuộc tính đặc biệt tràn ngập lực phá hoại kia cũng là có tính duy nhất. Nếu như thần trí nó là bình thường, không có trở thành khôi lỗi long, rất có thể liền sẽ trở thành người thừa kế của ta. Cho nên long tộc cường đại, phía sau là có vô số chuyện bi thảm. Chính là bởi vì ta cũng đã từng là một phần tử biến dị, ta biết bọn chúng đang chịu đựng thống khổ lớn bao nhiêu. Cha à, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngài có thể mua nó lại. Coi như ta tương đối ích kỷ, ta muốn để cho ngài giải thoát giúp nó. Tử vong đối với nó mà nói, có lẽ đã là kết cục tốt nhất. Dù sao tử vong so với bản thân bao giờ cũng thừa nhận điên cuồng cùng thống khổ đều tốt hơn nhiều. Ngay tại trong quá trình Tinh Tinh giảng thuật cho Đường Tam, giá cả cạnh tranh đã vượt qua 10.000 tử tinh tệ. 10.000 tử tinh tệ trở lên, mua một con hung long trở về giúp nó chết không đau. Yêu cầu này đúng là có chút quá mức. 10.000 tử tinh tệ là giá trị bậc nào? Nhưng Đường Tam lại có thể cảm nhận được nội tâm bi thương của Tinh Tinh lúc này. Rất hiển nhiên, nó đã từng trải qua biến dị cũng nhất định là đã qua thống khổ không gì sánh kịp. Cha à, không phải là hoàn toàn vô dụng, ta có thể phục chế thuộc tính tràn ngập phá hư của nó. Tại thời điểm chiến đấu sau này ngài chiến đấu có thể có trợ giúp. Thuộc tính này của nó rất đặc thù, rất cường đại. Đường Tam nhẹ nhàng nói ra. Đây không phải là thuộc tính phá hoại, hẳn là thuộc tính hủy diệt, là mặt trái của sáng tạo. Thuộc tính hủy diệt ư? Tinh Tinh sửng sốt một chút. Đúng thế. Tộc nhân này của ngươi rất đặc thù, thuộc tính hủy diệt cũng không phải là dễ dàng có được như vậy. Đây là thuộc tính chuyên môn của thần giới, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện tại nơi không phải thần giới. Lẽ ra nó đã sớm hỏng mất, triệt để bị hủy diệt. Nhưng nó lại chịu đựng được, đồng thời còn sống, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ta có thể đưa nó mang về thần giới mà nói, hẳn là có thể để nó chân chính sống sót trên ý nghĩa, đồng thời khôi phục thần trí của nó. Ta nhất định phải nói cho ngươi là, con hung long này dục vọng cầu sinh rất cường đại, có thể nói là lần đầu tiên ta thấy tại cái vị diện này. Chính nó là không muốn chết, bằng không mà nói đã sớm chết đi rồi. Chỉ là nó không khống chế được lực lượng hủy diệt chính mình mà thôi. Ta có thể đem nó đập xuống, đồng thời thử nghiệm giúp đỡ nó, chí ít để nó giảm bớt một chút thống khổ. Nếu như tương lai lực lượng của ta khôi phục đầy đủ, có thể cân nhắc dẫn nó trở về. Hủy diệt chính là một trong lực lượng bản nguyên nhất của vũ trụ, cộng sinh cùng sáng tạo chi lực. Ở trong thần giới, sáng tạo cùng hủy diệt vẫn luôn là lực lượng trọng yếu nhất. Tuyệt đối không nên cho là hủy diệt là không tốt, nếu như bên trong một cái thần giới không có lực lượng hủy diệt để khống chế phương hướng thần giới trưởng thành cùng tiến hóa. Như vậy thần giới căn bản cũng không khả năng hằng cổ trường tồn. Tại bên trong thần giới kia của Đường Tam liền có sinh mệnh chi thần, hủy diệt chi thần, đây đều là cấp bậc thần vương. Con hung long này ra đời lực lượng hủy diệt, nếu như có thể mang về, giao cho hủy diệt chi thần của thần giới đấu la nơi nấng nó, đối với thần giới đều là có chỗ tốt. Về phần tình huống cụ thể con hung long này, Đường Tam cũng cần thời gian để chăm chú cảm thụ mới có thể phán đoán rõ ràng. Để xem chính mình phải chăng có thể bằng vào lực lượng bây giờ trợ giúp một chút cho nó hay không. Nhưng con hung long này muốn dùng giá thấp cầm xuống, hiển nhiên là không thể nào. Phòng khách quý số 1, 11.000 tử tinh tệ. Liệt Dương Hoa Tinh tộc lần nữa ra giá. Là đệ nhất chủng tộc cũng nghiên cứu rất sâu đối với huyết mạch biến dị của Nhật Thần Đế Quốc. Con hung long này huyết mạch đặc thù, bọn chúng có thể nào không có hứng thú đây. 11.100 tử tinh tệ. Lại là một cái báo giá không phải phòng khách quý. Phòng khách quý số 8, 12.000 tử tinh tệ. Đột nhiên đem giá cả tăng lên trên diện rộng, lập tức để cả phòng đấu giá an tĩnh trong nháy mắt. Cơ hồ trong lòng tất cả người đấu giá đều xuất hiện suy nghĩ giống nhau, lại là hắn. Đúng vậy, lại là Đường Tam. Tại sao lại là hắn? Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả người đấu giá cũng nhịn không được muốn mắng một câu. Đúng là thằng chó chuyên tăng giá. 12.000 tử tinh tệ, đây là cái giá tiền lần thứ hai xuất hiện trong lần đấu giá siêu cấp này. Người ra giá lần đầu tiên, thình lình cũng là phòng khách quý số 8. Đây là muốn làm loạn cỡ nào? Đây là có tiền thì đốt sao? Lam Kim thủ tộc nhưng là không có hoàng giả. Trước đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đều đã nói, tốt nhất là chủng tộc có hoàng giả tiến hành đấu giá, từ đó bảo đảm an toàn. Nhưng Đường Tam lại ra giá như thế. Phòng khách quý số 1, 12.100 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 8, 13.000 tử tinh tệ. Đường Tam cho thấy khí phách tình thế bắt buộc, lại là tăng thêm 1.000. Bên trong phòng khách quý số 1, một cái âm thanh có chút tức giận truyền đến. Không có hoàng giả, ngươi như thế nào trấn nhiếp nó? Đây không phải là âm thanh người quen biết cũ ư, chính là Liệt Dương Vương. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, lúc trước tại Hỏa Lê tộc bên kia, Liệt Dương Vương chính là bại tướng dưới tay hắn. Không nghĩ tới lần này lại đấu giá cùng hắn, không được phá hư đấu giá. Trên đài đấu giá, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sầm mặt lại, một đạo bạch quang liền bao phủ tại bên trên phòng khách quý số 1. Lúc trước hắn chỉ là đề nghị chủng tộc có hoàng giả tiến hành cạnh tranh, nhưng cũng không có nói, chỉ có chủng tộc có được hoàng giả mới có thể cạnh tranh. Mà Liệt Dương Hoa Tinh tộc này rõ ràng có chút thẹn quá thành giận, hành vi hiển nhiên là có chút mất mặt. Trước đó Quang Minh Long Vương từ An Vũ hy vọng thu hoạch được Quang Minh Long Thương cũng không có ở trong quá trình cạnh tranh phát ra âm thanh. Thẹn quá hóa giận, tốt. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, hắn chỉ cần Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không mở miệng, hắn sẽ sợ Liệt Dương Hoa Tinh tộc ư? Từ thái độ của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với Liệt Dương Hoa Tinh tộc đến xem, vị này đối với chủng tộc xuất thân của mình cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Có lẽ tất cả huyết mạch biến dị đối bản tộc đều có thái độ không quá tốt. Dù sao, đã từng quá trình biến dị là có thể sống có thể chết. Nhưng hung long trước mắt này, bọn hắn chỉ sợ cũng đều là âu sầu trong lòng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, 13.000 tử tinh tệ lần thứ nhất. Bởi vì phòng khách quý số 1 phá hư quy tắc đấu giá, món đồ đấu giá này không được tiếp tục tham dự cạnh tranh. Hắn dù sao cũng là người chủ trì tổ đình chân chính, tại trước công chúng này, càng là trên đấu giá siêu cấp xưa nay chưa từng có này, công bằng là trọng yếu nhất. Bằng không mà nói, chủng tộc cường đại uy hiếp người đấu giá khác, như vậy thì cạnh tranh còn tiếp tục thế nào được nữa? Không tiếp tục tiếp tục ra giá, cái giá tiền này đã rất cao. Hối chi hung long với nhược điểm không thể khống chế để cho rất nhiều người đấu giá lo lắng. 13.000 tử tinh tệ lần thứ 2, 13.000 tử tinh tệ lần thứ 3, thành giao. Đường Tam lại lấy giá cao nhất toàn trường, cầm xuống con hung long này. Riêng là con hung long này cùng quang minh long thương, hai vật đấu giá này hắn liền đã tiêu hết 25.000 tử tinh tệ. Đại trưởng lão có chút bận tâm mà hỏi, tộc trưởng, con hung long này chúng ta có thể khống chế được không? Đường Tam mỉm cười nói, chờ đằng sau dẫn nó trở về, chúng ta không khống chế được, chẳng lẽ thụ tổ còn khống chế không được nó sao? Nếu như nói, ở trên đại lục còn ai có khả năng để cho con hung long này khôi phục thần trí? Như vậy, thụ tổ nhất định là khả năng lớn nhất. Nghe hắn nói kiểu này, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc ở đây con mắt không khỏi đều phát sáng lên. Nếu như con hung long này có thể khôi phục thần trí, đồng thời có thể thần phục được mà nói. Như vậy Lam Kim thụ tộc chẳng phải sẽ có thêm một vị thủ hộ thần cường đại nữa sao? Thực lực tiếp cận hoàng giả, thể phách long tộc, khẳng định là cực kỳ am hiểu chiến đấu. Cao ư, nhưng giá tiền này là đáng giá. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt các trưởng lão nhìn Đường Tam không khỏi đều nhiều hơn mấy phần sùng bái. Một trận đấu giá cuối cùng, tại bên trong kiện vật đấu giá thứ 5 này rốt cục nhấc lên một cái cao trào. 13.000 tử tinh tệ thành giao, hung long thuộc về Lam Kim thụ tộc. Đài đấu giá to lớn chậm rãi chìm xuống, hung long đã một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cũng theo đó chìm xuống biến mất. Liền chờ đằng sau tiến hành giao nhận, ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đảo qua từ phương hướng phòng khách quý. Bên trên phòng khách quý số 1 bao trùm lấy ánh sáng màu trắng cũng biến mất theo. Tiếp xuống sắp tiến hành chính là 5 vật đấu giá cuối cùng. Ta có thể sớm nói cho tất cả người đấu giá chính là 5 kiện vật đấu giá cuối cùng tiếp theo, mỗi một kiện đều là thiên địa chí bảo chân chính, cũng là tiết mục áp trục trong lần đấu giá siêu cấp này. Các ngươi cần chuẩn bị tử tinh tệ kỹ càng. Đến đi, trình lên kiện vật đấu giá áp trục thứ nhất của chúng ta. Nương theo lời hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ trên không phòng đấu giá đột nhiên trở nên mờ tối lại, tựa như là đột nhiên từ ban ngày tiến vào ban đêm. Từng đạo ánh đèn từ bốn phương tám hướng phóng tới, rơi vào trên đài đấu giá. Một cái bàn không lớn từ phía dưới chậm rãi dâng lên, hào quang rực rỡ trong nháy mắt bắn ra. Có lẽ là bởi vì quang mang chiếu rọi, cũng có lẽ là bởi vì bản thân món đồ đấu giá này chính là mỹ lệ như vậy. Trong chốc lát, toàn bộ trên đài đấu giá đã hoàn toàn bị ánh sáng tỏa ra lung linh bao phủ. Cái ánh sáng loa mắt kia làm cho người ta hoa mắt thần mê. Đó là một sợi dây chuyền, tất cả tỏa ra ánh sáng lung linh đều là phát ra từ trên dây chuyền. Bản thân dây chuyền nhìn qua là dùng rất nhiều bảo thạch khảm nạm mà thành. Những bảo thạch này đều có một cái đặc điểm là màu xanh lá, chỉ là sâu cạn không đồng nhất, từ đó tạo thành màu sắc thay đổi kỳ dị. Bị khảm nạm thành từng mảnh như hình lá xanh, phiến lá có dao gấp, có gờ nhẹ, tràn đầy hương vị thiên nhiên. Phiến lá xuôi theo hai bên hướng thu vào phía dưới, cuối cùng hội tụ ở một điểm. Ở nơi đó có một viên bảo thạch màu xanh da trời óng ánh sáng long lanh. Màu sắc của nó tựa như một dạng bầu trời trong suốt, vầng sáng màu lam lặng yên nở rộ, tản ra sắc thái kỳ huyễn. Viên bảo thạch màu xanh da trời này hiện ra là hình thoi, từng đạo cạnh rõ ràng để nó tràn đầy cảm giác lập thể, cũng tăng cường bảo quang chiết xạ. Tất cả người đấu giá toàn trường cơ hồ trong nháy mắt liền bị mỹ lệ của nó hấp dẫn. Thật sự là quá đẹp, không nói trước tác dụng thực tế của nó. Riêng là cái bề ngoài này liền đã chinh phục cơ hồ tất cả nữ nhân. Sợi dây chuyền này tên là Kỳ Linh Đồng Sinh, chính là một kiện chí bảo hiếm có. Tác dụng của nó chỉ có một cái, kèm theo một cái khế ước đặc thù. Khế ước này cần hai cái cá thể cùng nhau để hoàn thành. Khế ước tên là Bản Mệnh Đồng Sinh. Một khi lấy dây chuyền Kỳ Linh Đồng Sinh hoàn thành khế ước này, như vậy ở giữa cả hai liền sẽ sinh ra quan hệ không thể chia cắt. Hai cái cá thể biến thành một cái mạng, thụ thương thì cộng nhau gánh chịu, đạt được lợi ích thì cũng lẫn nhau tương thông. Hơn nữa có thể tùy thời truyền tống đến bên người đối phương, thủ hộ lẫn nhau. Ngay sau đó tổ đình liền sẽ nghênh đón một trận đại hội luận võ kén rể thanh thế thật lớn mà xưa nay chưa từng có. Sợi dây chuyền này cũng là vì lần luận võ kén rể này cố ý lấy ra. Ta tin tưởng, người sở hữu sợi dây chuyền này nhất định sẽ lại càng dễ ôm mỹ nhân về. Mà từ ý nghĩa thực tế mà nói, nó thậm chí có thể làm cho cường giả tại thời điểm đột phá cùng đối mặt bất cứ vấn đề gì, sẽ có nhiều hơn một phần thủ hộ. Dây chuyền Kỳ Linh Đồng Sinh, giá khởi điểm 10.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 500 tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu, không hề nghi ngờ, đây là kỳ chân hiếm có, tuyệt đối là cấp độ thần khí chân chính. Khế ước Đồng Sinh bản mệnh, nếu như do hai tên cường giả ý hợp tâm đầu đến sử dụng, như vậy thậm chí liền có thể đem cả hai xem như một để đối đãi. Nếu như là hai tên hoàng giả thi triển dạng khế ước này, vậy sẽ là đáng sợ bực nào. Đương nhiên nó cũng có vấn đề của nó, dù sao trên thế giới này, lại có bao nhiêu tồn tại có thể làm đến chân chính toàn tâm toàn ý, không còn sự phân biệt cùng đối phương cơ chứ? 10.000 tử tinh tệ, cái giá này cũng tuyệt đối là một cái giá cao. Nhưng đặt ở trước khi luận võ kén rể lại là có ý nghĩa phi phàm. Không thể nghi ngờ, nó tại trên đấu giá hội này mới có thể chân chính bán ra giá cao. Bất quá, tại trong mắt một chút cường giả tôn trọng lực lượng bản thân, cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh này càng giống là ý nghĩa tượng trưng. Chỉ tuyệt đại đa số cường giả đều không có cảm giác động tâm muốn sử dụng nó. Bằng không mà nói, tổ đình nhiều hoàng giả như vậy cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Đường Tam cơ hồ là không hề do dự, liền lựa chọn ra giá. Phòng khách quý số 8, 10.000 tử tinh tệ. Tại thời khắc này, hắn thậm chí đều quên mất chính mình trước đó đã chụp tới tự nhiên chi tâm, huyền vũ thuẫn, những vật này là cực kỳ chân quý. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh này mới là báu vật hắn cần có nhất tại trên đấu giá siêu cấp lần này. Không có cái gì tốt hơn so với nó, nếu có nó thì có thể đem sinh mệnh của mình cùng Mỹ công tử kết nối cùng một chỗ. Tương lai sẽ không xuất hiện tình huống ngăn cách rời bỏ mình mà đi như ở kiếp trước. Nếu phải chết thì cùng chết, đồng sinh cộng tử. Cho nên vô luận trả giá ra sao, món đồ đấu giá này hắn đều nhất định phải cầm xuống. Giống như vậy, Mỹ công tử ở bên trong phòng khách quý số 11 khi thấy món đồ đấu giá này, một chút cũng có chút kích động lên. Nàng cũng cho là, món đồ đấu giá này đối với nàng cùng Đường Tam mà nói quả thực là cực kỳ trọng yếu. Lập tức liền sắp bắt đầu đại hội luận võ kén rể. Chính nàng còn có thể đợi đến đấu bán kết lại tham gia, nhưng Đường Tam tại thời điểm đấu vòng loại liền phải đối mặt với đông đảo cường giả. Nếu mà có được món đồ đấu giá này, thì tương đương với nàng có thể giúp Đường Tam tiếp nhận tổn thương. Một khi gặp được nguy hiểm, thậm chí còn có thể làm cho Đường Tam trong nháy mắt trở lại bên cạnh mình. Lại thêm tương lai bọn hắn thành thần, còn có Đường Tam nói trở lại cấp độ thần vương đều không phải là chuyện dễ dàng. Nếu mà có được cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh này, không thể nghi ngờ đối bọn hắn mà nói là bảo hộ tốt nhất. Như là khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố giá khởi điểm, về sau Mỹ công tử cũng có chút chán nản. 10.000 tử tinh tệ, cái giá khởi điểm thật sự là quá kinh người. Giá khởi điểm đã là cao như vậy, giá cả cuối cùng càng là sẽ tới trình độ gì? Quả nhiên, phòng khách quý số 8 Lam Kim Thụ tộc ngay đầu tiên liền ra giá. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi lâm vào bên trong trần trở. Phòng khách quý số 1, 11.000 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 1, Thiên Hồ tộc vậy mà cũng xuất thủ. Nếu như không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đồng ý, bọn chúng chắc chắn sẽ không tham dự. Bởi vậy có thể thấy được cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh này, liền ngay cả Thiên Hồ tộc cũng rất khát vọng. Cũng đúng là nếu như từ mặt ngoài đến xem, cái thần khí cường đại này thích hợp nhất đúng là Thiên Hồ tộc. Một tên cường giả Thiên Hồ tộc, nếu như có thể cùng một tên cường giả có năng lực chiến đấu cường đại ký kết khế ước đồng sinh bản mệnh, như vậy bảo hộ sinh mệnh đối với nó chính là cực lớn. Tại trước khi chưa có đạt tới cấp độ vương giả trở lên, Thiên Hồ tộc là rất yếu ớt, vận khí cũng không có khả năng hoàn toàn bảo hộ bọn chúng. Phòng khách quý số 2, 12.000 tử tinh tệ. Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng xuất thủ. Khi trong nháy mắt Liệt Dương Hoa tinh tộc xuất thủ, trên đài sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng hơi thay đổi một chút. Cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh này tại trong tất cả các hoàng gia Thiên Vũ Đế quốc xem ra, ai đạt được đều có thể, nhưng tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Vị này nếu như cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng sử dụng sợi dây chuyền có năng lực khế ước này, vậy còn có người nào có thể chống đỡ được? Đương nhiên, bọn hắn ký kết dạng khế ước này khả năng là cực nhỏ. Dù sao tuổi của bọn hắn cũng đã lớn, năng lực cái dây chuyền này chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi dùng qua liền rất có thể không cách nào lại tiếp tục sử dụng, chỉ ít từ trước đó đạt được tin tức là như vậy. Mà lại ở giữa hoàng giả cũng rất không có khả năng xuất hiện tranh đấu chân chính, dùng nó cũng là có chút lãng phí. Phòng khách quý số 6, 13.000 tử tinh tệ. Liệt Thiên Thành cũng đồng dạng xuất thủ. Hiểu được ý nghĩa sâu xa, đều biết sợi dây chuyền này giá trị là cấp bậc gì. Dùng nó để bồi dưỡng lực lượng đỉnh cấp dự bị, chắc chắn làm ít công to. Thích hợp nhất chính là cho người nối nghiệp tương lai bản tộc sử dụng. Thí dụ như nếu như sợi dây chuyền này để cho vợ chồng Ninh Thần Ân cùng Lam Mạch Thiển sử dụng, đối với hai tộc Bỉ Mông Cự Thú cùng Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tăng cường to lớn. Cơ hồ có thể nói là có thể nâng bọn hắn lên trở thành hoàng giả. Thử nghĩ xem, nếu như Lam Mạch Thiển có Ninh Thần Ân vì chia sẻ tổn thương cho nó, lại thêm bản thân nó có lực công kích cường đại, ở bên trong chiếm hoàng chi chiến sau đó chắc chắn chiếm cứ ưu thế tương đối lớn. Phòng khách quý số 10, 15.000 tử tinh tệ. Long tộc cũng xuất thủ. Cho dù là Quang Minh Long Thương, bọn chúng đều không có bỏ ra giá cao như thế này. Nhưng ở thời điểm này cũng lựa chọn đấu giá, mà lại một chút liền nâng lên 2.000 tử tinh tệ. Quang Minh Long Thương chỉ là chuyện riêng của Quang Minh Long Vương Tử An Vũ mà thôi. Nhưng cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh này lại có thể quan hệ đến toàn bộ Long tộc, là lợi ích toàn bộ chủng tộc, điều này là hoàn toàn không giống nhau. Phòng khách quý số 8, 20.000 tử tinh tệ. Khi cái giá tiền 20.000 này được báo ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Hắn tới, hắn lại tới. Người ngốc nhiều tiền Lam Kim Thụ tộc lại tới. Đúng vậy, đúng hẹn mà tới. Trong nháy mắt đem báo giá tăng lên trên diện rộng, cho dù là cấp bậc hơn vạn tử tinh tệ này, cũng đồng dạng tiếp tục xuất thủ. Chỉ cần hơi tính toán liền có thể hiểu được, hiện tại Lam Kim thụ tộc cũng không phải tiêu số tiền trước đó bán đi Lam Kim quả, đây chính là nội tình. Các tộc mạnh tới đâu kỳ thật vẫn luôn bảo lưu lấy thực lực để cạnh tranh, chính là vì mấy món vật đấu giá áp trục sau cùng. Ai cũng biết đặt ở sau cùng mới thật sự là đồ tốt, thậm chí là có khả năng quyết định thứ tự chiếm hoàng chi chiến, cho nên đều là ủ mưu cả. Quả nhiên kiện vật thứ 5 vừa ra chính là tồn tại đỉnh cấp. Như vậy các vật xếp tại phía sau nó thì sao đây? Sao lại không phải thứ càng tốt? 20.000 tử tinh tệ, đây tuyệt đối có thể nói là cái thiên văn sổ tự. Trong phòng khách quý số 11, Mỹ công tử sau khi nghe cái báo giá này, cứ việc Khổng Tước Vương phi bên người ra hiệu nàng còn có thể tiếp tục, điểm nội tình ấy ra Lý Thành vẫn phải có, nhưng Mỹ công tử vẫn là từ bỏ. Nàng là đứng đầu một thành, là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, nàng không thể vì tư lợi bản thân mà tiêu hết tích xúc của chủng tộc. Linh tê thương hội của gia Lý Thành mặc dù có tiền, nhưng nàng cũng không thể quá ích kỷ. Điểm này Đường Tam liền không có chút áp lực tâm lý nào, dù sao tiêu cũng không phải tiền của mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trên đài mặt mỉm cười nói, phòng khách quý số 8 ra giá 20.000 tử tinh tệ, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Hắn đã sớm đoán được mấy món vật đấu giá phía sau này tất nhiên đều là giá cả trên trời. Nhưng dây chuyền kỳ linh đồng sinh có thể trực tiếp xuất hiện giá cả cấp bậc này vẫn là để hắn hơi kinh ngạc, mà lại cạnh tranh lại còn chưa kết thúc. Sợi dây chuyền này đúng là hắn cũng muốn lưu cho hậu bối tiến hành truyền thừa, nhưng cũng phải nhìn giá trị, 20.000 tử tinh tệ có thể mua bao nhiêu kiện thần khí bình thường. Năng lực mạnh nhất của dây chuyền kỳ linh đồng sinh mở ở chỗ là có thể truyền tống lẫn nhau, sinh mệnh cùng hưởng, nhưng cũng không phải loại thật sự có thể để cho người ta tất nhiên thành hoàng giả, cho nên nhất định là có giá trị trong phạm vi nhất định. 20.000, đây đã là giá hạn mức cao nhất trước đó tổ đình đã định giá đối với nó. Phòng khách quý số 6, 21.000 tử tinh tệ. Bỉ Mông Cự Thú tộc lần này lại có chút tình thế bắt buộc, 20.000 lại còn tiếp tục theo. Phòng khách quý số 8, 25.000 tử tinh tệ. Toàn trường lần nữa xôn xao. Tử tinh tệ lúc nào không đáng giá như vậy nữa vậy? 5.000 ư, tăng giá 5.000 cơ đấu. Trong lúc nhất thời, đối với trình độ giàu có của Lam Kim thụ tộc, những người đấu giá đều có nhận biết hoàn toàn mới. Cái này coi như không giống như là cố tình nâng giá, không có cố tình nâng giá như thế. Một chút nâng giá nhiều như vậy, nếu thành giao vậy coi như là phải trả tiền. Không ai dám quấy rối tại trên dạng đấu giá siêu cấp này. Cho nên chỉ ít Lam Kim thụ tộc cũng là có thể xuất ra số tiền kia mới dám tiến hành cạnh tranh. 25.000 tử tinh tệ, còn có giá tiền cao hơn hay không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lần nữa phát ra hỏi thăm. Đồng thời ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng phòng khách quý số 8. Đường Tam ngồi tại trong phòng khách quý 10 phần bình tĩnh. Vô luận bao nhiêu tiền, sợi dây chuyền này hắn đều là tình thế bắt buộc. Tiểu Mỹ, lần này vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho muội lại cách ta mà đi. Đối với cạnh tranh của hắn, các trưởng lão không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, thậm chí đều có chút phấn khởi. Theo bọn hắn nghĩ, Lam Kim thụ tộc chính là cần món thần khí này. Đường Tam cùng các đại thành chủ khác có điểm khác biệt lớn nhất chính là hắn tương đối còn trẻ, mà lại mới vừa vặn đảm nhiệm tộc trưởng, Lam Kim thụ tộc lại lấy tuổi thọ dài mà lấy xương. Nếu như hắn có thể ký kết khế ước bản mệnh ngang nhau cùng một vị cường giả, có thể tăng lên rất nhiều năng lực sinh tồn bản thân. Như vậy tương lai đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, chắc chắn có thể dẫn đầu chủng tộc đi lên một tầng lầu cao hơn. 25.000 có quý không? Đối với Lam Kim thụ tộc mà nói là chịu nổi. Trên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bắt đầu đếm ngược. Nếu như không có tăng giá mà nói, 25.000 tử tinh tệ lần thứ nhất. Trong phòng khách quý số 6, Lam Mạch Thiền của Bỉ Mông Cự Thú tộc lúc này đang hận đến nghiến răng, hai tay nắm chăm chú vào một nơi. Ngay tại trước khi món đồ đấu giá này bắt đầu, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng liền truyền âm tới để bọn hắn có thể nếm thử cạnh tranh. Nếu như có thể tại trong vòng 25.000 tử tinh tệ cầm xuống món đồ đấu giá này liền đập xuống, để cho Lam Mạch Thiền cùng Ninh Thần Ân sử dụng. Đối với mệnh lệnh của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Kim An Quốc mặc dù là tộc trưởng Bỉ Mông Cự Thú tộc, thành chủ Liệt Thiên Thành cũng không dám làm trái. Nhưng là khi tiến hành cạnh tranh đã đến cái giá tiền 25.000 tử tinh tệ này, nó liền tuyệt sẽ không tiếp tục ra giá. Dù sao Lam Mạch Thiền mặc dù quan hệ rất tốt cùng mình, là biểu muội của mình, nhưng giá cả cao như vậy không phải dùng tại trên người mình, trong lòng nó vẫn còn có chút không muốn. Lần chiếm hoàng chi chiến này, nó sao lại không phải nhất định phải được đây? Ai không muốn trở thành hoàng giả cơ chứ? 25.000 tử tinh tệ lần thứ hai. 25.000 tử tinh tệ lần thứ ba. Tốt, dây chuyền ký linh đồng sinh thuộc về phòng khách quý số 8. Gõ chi, hoàn thành cạnh tranh. Đường Tam thuận lợi lấy được thần khí này đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất phi phàm. Yên lặng thu liễm lấy thần thức của mình, khóe miệng Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vì không muốn bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện, hắn vừa rồi đã phóng xuất ra thần thức lặng yên đi dò xét cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh, thậm chí còn vận dụng lực lượng thần vị. Hắn nhất định phải dò xét rõ ràng cái dây chuyền kỳ linh đồng sinh này có thể sản sinh ra khế ước có thể đạt tới trình độ gì. Tại sau khi xác nhận trong khế ước kia có ẩn chứa một tia sức mạnh pháp tắc vũ trụ, sau đó hắn mới quyết định muốn đem nó cầm xuống. ẩn chứa pháp tắc vũ trụ liền mang ý nghĩa cho dù là cấp độ thần vương đều sẽ nhận hiệu quả khế ước ảnh hưởng. Cái này đã đủ rồi. Đường Tam cũng không định hiện tại liền cùng Mỹ công tử sử dụng sợi dây chuyền này. Hiện tại còn không phải thời điểm để dùng, bởi vì hiện tại nếu đưa cho nàng, quan hệ giữa hai người liền sẽ bại lộ. Thân phận tộc trưởng Lam Kim thủ tộc của mình ở trước mặt Mỹ công tử cũng sẽ không cách nào giấu giếm. Chờ đến về sau lại dùng. 25.000 tử tinh tệ, đem cạnh tranh đấu giá siêu cấp lần này lại tăng lên tới một cái độ cao mới. Không thể nghi ngờ, cũng làm cho tất cả người đấu giá đối với vật phẩm phía sau càng thêm tràn đầy chờ mong. Còn có 4 kiện vật đấu giá cấp cao nhất sẽ lần lượt xuất hiện. Cho tới bây giờ, các đại cường tộc kỳ thật cũng còn thu liễm, liền đợi đến sau cùng bộc phát. Không hề nghi ngờ, 5 kiện vật đấu giá áp trục cuối cùng này đều là trình độ nhất định có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiếm hoàng chi chiến. Càng là dựa vào sau, lực ảnh hưởng hẳn là càng lớn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trên đài tuyên bố. Tiếp đó, mời lên kiện vật đấu giá áp trục thứ hai của chúng ta. Một đoàn vòng sáng màu trắng nhu hòa từ bên dưới đài đấu giá chậm chậm dâng lên. Đoàn vòng sáng này cũng không phải là trực tiếp dừng lại ở trên bàn đấu giá, mà là chậm chậm lên không. Trọn vẹn dâng lên mười mấy mét mới lơ lửng ở giữa không trung. Đó là một cái bộ dáng đứa bé nhìn qua giống như con người. Đúng vậy, còn sống. Nhìn phần trăng ngọc chắc, bộ dáng ước chừng chỉ có 2-3 tuổi, nhưng bề ngoài cũng đã có chút giống là trưởng thành. Là bộ dáng bé gái, mặc tiểu y phục đẹp đẽ, toàn thân đều tản ra quang huy màu vàng kim nhàn nhạt. Trong tay càng là còn cầm một cây quyền trượng màu xanh biếc như là phỉ thúy. Phía sau có 6 mảnh cánh trong suốt tại nhẹ nhàng vẫy. Nàng mới vừa ra tới liền dùng sức vỗ cánh, muốn hướng bầu trời cao hơn bay đi, lại tựa hồ như nhận lấy lực lượng gì hạn chế, cũng không thể bay cao mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều nhiều hơn mấy phần hương vị tươi mắt. Trên nét mặt nàng rõ ràng có chút phẫn nộ, cơ quyền trượng màu xanh biếc trong tay. Trên người không ngừng dập dần ra từng vòng vòng sáng màu trắng noãn, để tia sáng trên đài đấu giá đều trở nên sáng mấy phần. Đây là... Nhìn thấy cái này, toàn trường lập tức trở nên ồn ào lên, bởi vì tuyệt đại đa số người đấu giá cũng không nhận ra đây là cái gì. Đó là đương nhiên không thể nào là con người. Con người sao lại có cánh, thân thể càng sẽ không nhỏ như vậy liền như là bộ dáng trưởng thành. Trong phòng khách quý số 8, khi Đường Tam nhìn thấy kiện vật đấu giá áp trục thứ hai này, con người cũng không nhịn được tùy theo co rút lại một chút. Hắn một chút liền nhận ra đây là cái gì. Hắn cũng rốt cuộc hiểu được vì cái gì lúc trước bên trong cạnh tranh, Từ An Vũ vẫn luôn còn duy trì khắc chế. Theo đạo lý mà nói, Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc truyền thừa xa xưa nhất, nhất là Long tộc, danh xưng đệ nhất cường tộc, bản thân bọn chúng liền ưa thích tích lũy tài bảo, làm sao lại im ắng như vậy? Ngay cả một cái Quang Minh Long Thương đều không có toàn lực tranh đoạt cùng chính mình. Nguyên lai đúng là vì món đồ đấu giá trước mắt này. Trên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn tiểu nhi kia đang tức giận trên không trung, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hân thưởng. Có lẽ rất nhiều người đấu giá các ngươi cũng không nhận ra nàng. Như vậy ta có thể nói cho các ngươi biết nàng là cái gì. Tại thế giới này của chúng ta, ở khắp mọi nơi chính là cái gì? Là nguyên tố, các loại thuộc tính nguyên tố, liền ngay cả huyết mạch chúng ta cũng đều có được thuộc tính thuộc về mình. Mà tiểu nhi trước mắt này chính là quang nguyên tố cụ hiện, cũng có thể gọi là quang nguyên tố tinh linh. Chính là quang nguyên tố ngưng tụ cực độ, lại trải qua 100.000 năm ẩn dưỡng sau đó mới sản sinh ra quang nguyên tố linh thể tinh khiết nhất. Nàng chính là ánh sáng, tất cả ánh sáng đều là thân hòa với nó. Nó đã không thể dùng thần khí để hình dung, nhưng đối với chủng tộc thuộc tính quang nguyên tố mà nói, tác dụng của nàng càng thêm cường đại hơn xa so với thần khí. Nhiều bao nhiêu ta cũng không biết, ta cũng không phải thuộc tính quang nguyên tố, đạt được nàng cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như là chủng tộc quang thuộc tính, lại có thể thu được nàng tán thành. Như vậy chắc chắn thu hoạch được tăng phúc hơn xa thần khí cường đại khác. Giá khởi điểm, 30.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thu kém 1.000 tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có giới thiệu lai lịch cái quang nguyên tố tinh linh này. Đây là do nguyên tố sinh ra linh thể mà đến, điều này không nghi ngờ chút nào là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Tựa như là vật thể có thể tu luyện thành tinh, nguyên tố cũng có khả năng ngưng tụ ra ý chí chính mình, nhưng khả năng này thật sự là quá thấp. Huống chi, cái quang nguyên tố tinh linh này rõ ràng đã trưởng thành. Có được nàng thì tương đương với là mang theo bảo khố quang nguyên tố di động. Giá khởi điểm 30.000 tử tinh tệ, một phát liền đã vượt qua giá sau cùng của dây chuyền kỳ linh đồng sinh, có thể thấy được trình độ chân quý của nó. Mà so với dây chuyền kỳ linh đồng sinh, phạm vi sử dụng của nó kỳ thật càng nhỏ hơn. Cường giả quang thuộc tính mặc dù không ít, nhưng ít ra tại bên trong tất cả hoàng giả trước mắt cũng không có quang thuộc tính thuần túy tồn tại. Nhưng là lần này bên trong người cạnh tranh chiếm hoàng chi chiến lại có. Ánh mắt Từ An Vũ sớm tại thời điểm quang nguyên tố tinh linh xuất hiện liền đã trở nên sốt ruột không gì sánh được. Dù là hắn lúc trước đã biết có món đồ đấu giá này tồn tại, thế nhưng là chân chính nhìn thấy cái quang nguyên tố tinh linh này, nó mới dám tin tưởng món đồ đấu giá này thật sự được lấy ra. Đêm quang nguyên tố tinh linh lấy ra tham dự cạnh tranh, nội bộ tổ đình là trải qua tranh luận kịch liệt. Hoàng gia đồng ý cùng không đồng ý cơ hồ là riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Cuối cùng vẫn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đánh nhịp, dùng phương thức khởi điểm cao, đem cái quang nguyên tố tinh linh này lấy ra, tham dự lần cạnh tranh này. Cảm xúc đại trưởng lão Lam Kim Thụ tộc đã có chút kích động. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống nha tộc trưởng. Cái quang nguyên tố tinh linh này đối với chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu. Có nàng chiếu rọi, đối với tộc ta sinh trưởng nhất định có lợi thật lớn, đối với ngài hẳn là cũng có tăng phúc. Lam Kim Thụ tộc mặc dù không phải sinh mệnh tinh linh chân chính, nhưng từ năng lượng sinh mệnh thuần túy tầng thứ cao mà nói, nhưng thật ra là có chút tiếp cận loại tồn tại này. Cho nên bọn chúng cũng đều có thể sâu sắc cảm nhận được trên người tinh linh tán phát ra quang nguyên tố với năng lượng rất tinh khiết. Loại này nếu như buông tha, vậy đơn giản chính là đang phạm tội. Bọn chúng mặc dù là nguyên tố sinh mệnh, nhưng ánh sáng cùng sinh mệnh luôn luôn là rất thân hòa. Đường Tam khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một vòng ý cười thần bí. 30.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc bên kia cơ hồ là trước tiên liền lựa chọn ra giá. Tất cả cường giả tham dự cạnh tranh đều biết Quang Minh Long Vương Tử An Vũ là người cạnh tranh trọng yếu trong lần chiếm hoàng chi chiến này. Trước đó Long tộc vẫn luôn rất bảo thủ tham dự cạnh tranh. Lần này bọn chúng không còn bảo lưu lại nữa. Từ cái thời gian báo giá kia liền có loại tình cảnh nhất định phải được. 50.000 tử tinh tệ. Hắn tới, hắn lại tới. Lần này liền ngay cả Tử An Vũ tại bên trong phòng khách quý số 10 đều ngồi không yên, bỗng nhiên liền đứng lên. Trong đôi mắt tản ra sát cơ mãnh liệt không cách nào che giấu. Phòng khách quý số 8 ư? Không hề nghi ngờ, loại phương thức tăng giá này chính là phòng khách quý số 8, chính là Đường Tam. Tử An Vũ lần nữa tăng giá. 60.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Lần này hắn cũng trực tiếp tăng thêm 10.000. Ai cũng biết quang nguyên tố tinh linh tốt, nhưng trước mắt vừa mới bắt đầu liền đã tăng giá cực nhanh, để tuyệt đại đa số người đấu giá đều có loại cảm giác không thể tưởng tượng được. Giá tiền này cũng thật sự là đáng sợ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ tưởng tượng của bọn hắn. 60.000 cơ đấy, đây chính là 60.000 tử tinh tệ. Trước đó hạn mức cao nhất 25.000 mới vừa vạn xuất hiện bao lâu, một chút liền bị tăng hơn gấp đôi. Đường Tam lần nữa tăng giá. 70.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Hô hấp Từ An Vũ đã biến thành ồ ồ, trong phòng khách quý số 10 tất cả long tộc đều đã đứng dậy. Nếu là nơi khác, chỉ sợ bọn chúng cũng sớm đã bạo phát, đã sớm lao ra đem những tên Lam Kim Thụ tộc đáng giận kia xé nát. Tại trong mắt bọn chúng, Lam Kim Thụ tộc thậm chí so với con sâu cái kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như không phải có thụ tổ phù hộ, Lam Kim Thụ tộc chính là một loại tài nguyên mà thôi. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác khiêu khích, để tất cả long tộc đều nổi giận. Phòng khách quý số 10, 80.000 tử tinh tệ. Từ An Vũ không có cách nào, nếu như nói chỉ có một kiện vật đấu giá là hắn nhất định phải lấy được. Đó chính là cái quang nguyên tố tinh linh này. Bởi vì có cái quang nguyên tố tinh linh này, nó liền có vượt qua 90% trở lên nắm chắc có thể thành hoàng. Đây là cơ hội để nó thành hoàng, là vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Lúc này, con mắt của nó đều đã có chút bắt đầu đỏ lên. Phòng khách quý số 8, 90.000 tử tinh tệ. Đường Tam vẫn như cũ không có ý nhường. Toàn bộ phòng đấu giá tổ đình hiện tại hoàn toàn là lặng ngắt như tờ. 90.000, đây là tử tinh tệ chứ có phải lá mít đâu. Xác định cũng không phải nguyên tố tệ. Chẳng ai ngờ rằng, một cái Lam Kim Thụ tộc vậy mà cho thấy tài lực cường đại như thế. Phòng khách quý số 10 lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thần thức liền xuất hiện ở Đường Tam bên này. Cận tộc trưởng, người ta nhất định phải trở thành cừu địch sao? Trong thần thức Tử An Vũ mang theo sát cơ mãnh liệt cùng cường thế. Đường Tam mỉm cười nói, chỉ là cạnh tranh công bằng thôi. Từ huynh thế nhưng là không chơi nổi sao? Tử An Vũ trầm mặc một cái chớp mắt. Lam Kim Thụ tộc trung lập, tộc ta sẽ ủng hộ. Mà ta hứa ngươi hứa hẹn, vô luận ta có thể trở thành thủy tinh thành chủ hay không, thủy tinh thành đều tất nhiên sẽ ủng hộ. Được Đường Tam cũng không nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. Phòng khách quý số 10, 91.000 tử tinh tệ. Long tổ lần nữa tăng giá, nhưng là không hề nghi ngờ, lần này khí thế liền yếu đi. Nhưng là Đường Tam cũng không có lần nữa tăng giá. Phòng khách quý số 8 hành quân lặng lẽ, còn có giá tiền cao hơn hay không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại thời điểm hỏi thăm câu nói này, chính hắn đều có chút cảm giác không thể tưởng tượng được. Hơn 9 vạn tử tinh tệ. Không biết cái kiện vật đấu giá này đã là giá cao nhất hôm nay hay không? Phía sau còn có đại trục cuối cùng còn không biết có thể đến được giá tiền này hay không? Tài phú của Long tộc hắn đại khái là biết đến. Toàn bộ Long tộc có thể vận dụng toàn bộ tử tinh tệ khẳng định không cao hơn 150.000. Trước đó còn đập không ít đồ vật. Mà này ám chỉ là tài sản của tất cả Long tộc, thậm chí còn bao gồm cả tài sản của ám hắc ma Long tộc ở bên trong. Hơn 9 vạn tử tinh tệ, tuyệt đối là móc rỗng vốn liếng của Long tộc. Mà tại trong tất cả chủng tộc, tham gia lần đấu giá này có thể mang đến 100.000 tử tinh tệ trở lên, tuyệt đối không cao hơn 10 nhà. Dùng hơn 9 vạn đập một kiện vật đấu giá, đây tuyệt đối là vung tay trước nay chưa từng có. Trong lòng của hắn có một cái nghi vấn khác chính là Lam Kim Thụ tộc đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Phía trước đã bỏ ra nhiều như vậy, lần này còn có thể dùng 90.000 dám tham dự cạnh tranh. Liền mang ý nghĩa trong tay hắn khẳng định có nhiều tiền như vậy mới được. Không có người nào dám can đảm ở trước mặt tất cả hoàng giả bùng kèo đấu giá. Cho dù là thành chủ cũng đảm đương không nổi dạng tội này. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được Quang Minh Long Vương Tử An Vũ sắp điên rồi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhanh chóng bắt đầu đếm ngược. 91.000 tử tinh tệ lần thứ nhất. Lúc này, ngồi tại bên trong phòng khách quý số 3, các thủ lĩnh Phượng Hoàng yêu tộc từng vị hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều có vẻ hơi cổ quái. Bọn chúng tự nhiên cũng biết tầm quan trọng của Quang Nguyên Tố Tinh Linh đối với Long tộc, tuyệt sẽ không để Tử An Vũ tùy tiện đắc thủ. Cho nên, tại lúc cạnh tranh vừa mới bắt đầu, bọn chúng liền đã chuẩn bị bắt đầu tham dự, hoặc là nói là quấy rối. Nhưng là không đợi bọn chúng bắt đầu, liền phát hiện mình đã không có cách nào tham dự. Lúc trước bên trong cạnh tranh, bọn chúng cũng cầm xuống không ít đồ tốt, toàn bộ tiền tệ dự trữ của Phượng Hoàng yêu tộc cũng chỉ còn lại có 90.000 tử tinh tệ. Nói cách khác, cái giá sau cùng mà Tử An Vũ bỏ ra đều đã vượt qua toàn bộ số tiền còn lại của bọn chúng. Đương nhiên bọn chúng cũng tin tưởng, tại sau khi hoàn thành lần cạnh tranh này, Long tộc cũng đã triệt để mất đi sức cạnh tranh đối với ba kiện vật đấu giá cuối cùng. 91.000, đây là số lượng bọn chúng trước đó cũng không dám tưởng tượng đến, nhưng chính là đã bị ép đi ra. Đối với Lam Kim thụ tộc, hảo cảm của Phượng Hoàng yêu tộc đối với bọn hắn đã tăng lên thật lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vật đấu giá phía sau không nên cạnh tranh với Phượng tộc mới được. 91.000 tử tinh tệ lần thứ 2, 91.000 tử tinh tệ lần thứ 3. Thành giao, tất cả thuộc về phòng khách quý số 10. Thẳng đến một khắc gõ chỉ này, toàn bộ thân thể Tử An Vũ mới xem như trầm tĩnh lại. Thở dài một hơi, đặt mông ngồi trở lại vị trí ban đầu của chính mình. Trước ngực rõ ràng có chút chập trùng, trong mắt màu đỏ cũng dần dần rút đi. Hỏa Long Vương hung hãn nói, đại ca, chờ sau khi đấu giá kết thúc, ta sẽ đi dẫm chết tên hỗ dược kia. Cường giả Long tộc ở đây cơ hồ tất cả đều nổi giận, 91.000 cờ đấy. Đây cơ hồ là đã hao hết nội tình Long tộc. Tử An Vũ có chút mệt mỏi hai mắt nhắm lại, khoát khoát tay nói, được rồi. Chẳng lẽ các ngươi cho là, chủng tộc khác sẽ để cho chúng ta thuận lợi như vậy cầm tới qua nguyên tố tinh linh sao? Không có Lam Kim thụ tộc tham dự, cũng sẽ không để chúng ta tùy tiện lấy được, cũng sẽ có chủng tộc khác đấu giá. Mà Lam Kim thủ tục cạnh tranh bao nhiêu còn có chút đạo lý. Quang nguyên tố tinh linh đối với bọn chúng mà nói cũng đúng là hữu dụng. Đường Mặc Hoàng nhịn không được nói, đại ca, huynh làm sao còn nói đỡ cho hắn. Tử An Vũ một lần nữa mở hai mắt ra, trong đôi mắt ẩn ẩn có cường thế quang mang lấp lóe. Im ngay, ngươi biết cái gì? Đối với chúng ta mà nói, không có cái gì trọng yếu hơn so với chiếm cứ một cái vị trí hoàng giả. So sánh cùng nhau, chuyện khác cũng không tính là cái gì. Lam Kim thủ tục không thể xem thường. Riêng là phần tài lực này liền đã vượt qua đại đa số chủ thành khác, mà lại tương lai Lam Kim thụ tộc là muốn bảo trì trung lập. Bọn chúng đã đưa ra, muốn để tộc nhân vương giả trở lên đóng quân đến tất cả chủ thành, giúp các đại chủ thành chiết xuất ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Đây đối với tộc ta mà nói cũng là rất có ý nghĩa, so sánh với đánh nhau vì thể diện nhất thời quan trọng hơn sao. Tên Cận Miểu Lâm này tuyệt không phải vật trong ao, tương lai hắn rất có thể liền sẽ tỏa chấn ở tổ đình. Nếu như hắn sau này có thể thành hoàng, tương lai thành tựu sẽ không ở phía dưới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đấu giá vốn chính là cạnh tranh công bằng, Long tộc ta chính là cường tộc đệ nhất đại lục, chẳng lẽ còn ỷ mạnh đi cướp đoạt sao? Vậy còn có thể đứng vững như thế nào trên đại lục? Như thế nào hoàn thành di chí thủy tinh miện hạ, một lần nữa chiếm cứ địa vị cao nhất? Nghe nó nói, các cường giả Long tộc ở đây cũng theo đó dần dần tỉnh táo lại. Vô luận nói như thế nào, quang nguyên tố tinh linh cuối cùng là đã nắm tới tay. Thực lực của Tử An Vũ bọn chúng đều biết, lại thêm quang nguyên tố tinh linh phụ tá, chiếm được một vị trí hoàng giả cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc này đúng là không nên làm phức tạp thêm. Trong phòng khách quý số 8, Cận Miểu Sâm có chút không cam lòng nói ra, ca ca, cứ như vậy mà từ bỏ ư? Chúng ta cũng không phải không có tiền, cái quang nguyên tố tinh linh kia thật đáng yêu nha. Đường Tam cười nói, nếu thật sự mà đập được nó, Long tộc chỉ sợ cũng sẽ tìm tới cửa. Không nhìn ra bọn chúng đối với cái này là tình thế bắt buộc sao? Mà lại ta tranh thủ để thủy tinh thành ủng hộ trung lập của tộc ta. Cái này đã đủ rồi, bọn chúng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, vật đấu giá tiếp theo sẽ rời khỏi cạnh tranh. Đại trưởng lão ở một bên gật gật đầu nói, Long tộc đúng là không thể đắc tội quá mức. Bất quá thật là đáng tiếc. Đây chính là quang nguyên tố tinh linh cơ đây. Một vạn năm đều không nhất định có thể sinh ra một cái nguyên tố tinh linh, còn là thứ rất phù hợp với tộc ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thủ tổ năm đó kỳ thật chính là từ căn bản sinh mệnh nguyên tố tinh linh, cuối cùng cắm rễ hình thành bản thể. Đối với lời nói của đại trưởng lão, Đường Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại vị diện không có thần giới này, bất kỳ cái nguyên tố tinh linh gì đều có thể nói là được trời ưu ái, có được nó là một chuyện cực kỳ tốt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thu hồi quang nguyên tố tinh linh, tia sáng phòng đấu giá khôi phục trạng thái trước đó. Trải qua cạnh tranh hai kiện vật đấu giá áp trục, nhiệt độ toàn trường đã sôi trào đến đỉnh điểm. Cứ việc vừa rồi cái quang nguyên tố tinh linh này chân chính tham dự cạnh tranh cũng chỉ có Song Phương mà thôi, nhưng chúng nó vẫn thấy nhiệt huyết sôi trào. 91.000 tử tinh tệ, cái giá tiền này đúng là thiên văn sổ tự. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặt mỉm cười nói. Thẳng thắn mà nói, ta cũng không nghĩ tới quang nguyên tố tinh linh cuối cùng có thể đạt tới giá cao như thế. Bất quá cũng chúc mừng phòng khách quý số 10 có thể thu hoạch được, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ cảm thấy đáng giá. 90.000 tử tinh tệ mua một vị hoàng giả mà nói, đúng là có chút đáng giá. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào ba kiện vật đấu giá cuối cùng, để cho chúng ta mang lên kiện vật đấu giá thứ ba từ đếm ngược lên. Vừa nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, một đạo ánh sáng màu trắng từ trên người hắn nở rộ mà ra, đem toàn bộ bàn đấu giá đều bao phủ ở bên trong. Dù là với quang nguyên tố tinh linh trước đó đều không có tiến hành phòng hộ nghiêm mật như vậy. Ngay sau đó, một đạo tự như sương mù đen như mực bị may mắn thôn phệ cho đến chết. Chúng ta đưa nó thu hồi lại, vốn là muốn đem nó luyện hóa, từ đó tịnh hóa đi phần vận rủi này. Nhưng nào biết cái ách vận chi linh này rất ngưng thực, trừ phi là tiêu hao khí vận trên phạm vi lớn của yêu tinh đại lục chúng ta. Bằng không mà nói, không có cách nào đưa nó triệt để tịnh hóa sạch sẽ. Thế là sau khi trải qua nghiên cứu cẩn thận, chúng ta đem linh thức của cái ách vận chi linh này đánh tan, chỉ lưu lại bản năng của nó, đồng thời đem nó phong ấn tại bên trong một viên ách vận châu. Nương tựa theo viên ách vận châu này liền có thể thôi động phần vận rủi này. Một khi ách vận châu nhận chủ, như vậy vận rủi liền có thể bị người sử dụng thúc đẩy công kích địch nhân. Đương nhiên loại vận rủi này công kích cũng không thể phát huy ra cấp bậc uy năng hoàng giả, nhưng cũng là cấp độ đại yêu vương đỉnh cấp, thì tương đương có thể so sánh với một vị thiên hồ tộc đại yêu vương của tộc ta, nhưng chỉ có thể thực hiện vận rủi mà thôi. Thiên hồ tộc trưởng không may mắn cường đại cỡ nào, đây là mặt trái với thiên hồ mà mọi người đều biết. Vận rủi chi châu, đây tuyệt đối là thần khí trong thần khí. Thử nghĩ xem, nếu như tại thời điểm chiến đấu, dùng ách vận châu đi thực hiện vận rủi cho đối thủ, đây là vận rủi cấp độ đại yêu vương, đối thủ kia còn như thế nào tiếp tục chiến đấu? Chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực bản thân đều không phát huy ra được. Cái này còn tính là ở cấp bậc đại yêu vương. Nếu là đối thủ thấp hơn cấp độ đại yêu vương, chỉ sợ trực tiếp liền bị vận rủi thôn phệ. Bất quá, ta cần phải nói rõ ràng vấn đề của bản thân nó. Cái ách vận châu này là chúng ta nghĩ sâu tính kỹ sau đó chế tạo mà thành, tiêu hao đại lượng tâm lực của ta. Truy cứu căn bản, vẫn là hy vọng có thể đem phần vận rủi chi lực này hóa giải đi. Cho nên trong quá trình sử dụng ách vận châu, kỳ thật chính là đang thôn phệ may mắn. Theo thời gian trôi qua, thôn phệ may mắn càng nhiều, vận rủi liền sẽ bị dần dần bị tịnh hóa. Cho nên nó là một kiện thần khí dần dần sẽ bị suy yếu. Đồng thời, người sử dụng nếu như mang theo thời gian quá dài, nhất là thời gian dài không có thôn phệ đầy đủ chi lực may mắn để áp chế vận rủi bên trong mà nói, sẽ có phong hiểm bị phản phệ. Điểm này phải cực kỳ thận trọng. Bất quá hiện tại nó đang ở vào trạng thái toàn thịnh. Vừa nói, chân phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng duỗi ra, trên mặt đất trước người nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức một cái pháp trận màu trắng to lớn cấp tốc từ dưới chân hắn khuếch trương ra. Một cỗ lực hút cường đại tựa hồ cứ như vậy từ dưới chân hắn sinh ra. Mây đen vận rủi trên không trung đang hung mãnh lập tức tựa như trăm sông đổ về một biển, hội tụ về phía hắn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khoát tay, trong lòng bàn tay có một viên hạt châu màu ngà sữa to bằng trứng bồ câu. Những khí lưu màu đen như mực lập kia tức chen chúc mà vào. Rất nhanh, bảo thạch trứng bồ câu ban đầu màu ngà sữa liền đã trở thành đen như mực. Không hề nghi ngờ, đây chính là ách vận châu. Đây tuyệt đối là một kiện thần khí cấp cao nhất, cũng là rất hiếm thấy. Trong phòng khách quý số 8, nhìn viên ách vận châu này, hai mắt Đường Tam nhắm lại. Nguyên lai Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng ý thức được tác dụng phụ của ngưng tụ may mắn quá độ, cái ách vận châu này không biết là hắn lúc nào luyện chế mà thành. Nhưng coi là như thế, thực tế cũng vẫn đang tiếp tục mang tới vận rủi cho các chủng tộc khác ngoài yêu tinh đại lục. Tựa như hải ôn bên trong Vô Tận Lam Hải không phải là bởi vậy mà tới sao? Hắn ngược lại là tính toán khá lắm. Có được cái ách vận châu này, không thể nghi ngờ sẽ để cho người nắm giữ như hổ thêm cánh. Ở bên trong chiếm hoàng chi chiến sau đó, tất nhiên có thể chiếm cứ ưu thế tương đối lớn. Mà trong quá trình chiến đấu, vận rủi phóng thích, cường giả đại yêu vương đều là khí vận 10 phần nồng hậu dày đặc. Thông qua phóng thích vận rủi đối với bọn chúng để hóa giải năng lượng bên trong cái ách vận châu này. Thiên hồ tộc là sẽ không tham dự chiếm hoàng chi chiến, tự nhiên không có quan hệ gì cùng thiên hồ tộc. Mà một khi bị vận rủi quấn thân, hấp thụ khí vận, đó cũng không phải là chỉ ảnh hưởng ở trong trận đấu, mà là sẽ kéo dài ảnh hưởng thời gian rất lâu. Đây thật là một kiện thần khí cực kỳ ác độc. Mà ách vận châu nếu như sử dụng số lần đủ nhiều tại bên trong chiếm hoàng chi chiến, vận rủi trong đó liền sẽ bị cắt giảm trên phạm vi lớn, thiên hồ đại yêu hoàng chính mình tự nhiên sẽ an toàn. Không sai, chính là hắn an toàn. Chế tác cái ách vận châu này tất nhiên là lấy khí vận bản thân thiên hồ đại yêu hoàng làm cơ sở. Cũng chỉ có tu vi của hắn mới có thể khống chế được vận rủi khổng lồ như vậy. Trên thực tế, nếu như những vận rủi này không có kịp thời bị hóa giải mà nói, đối tượng chân chính bị phản phệ phải là thiên hồ đại yêu hoàng mới đúng. Dưới trạng thái lý tưởng, nếu chính mình đem món thần khí này lấy xuống, sau đó giữ lại, chờ đợi nó sau này phản phệ đối với thiên hồ đại yêu hoàng. Nhưng sau khi Đường Tam hơi suy tư liền hiểu được chính mình cũng không thể làm như thế. ai đập xuống cái Ách Vận Châu này nhất định sẽ đạt được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chiếu cố mật thiết, tùy thời đều sẽ theo dõi, thậm chí là sẽ đốc thúc lấy người sở hữu sử dụng nó. Mình bây giờ cũng không thể bị hắn để mắt tới, cho nên vô luận như thế nào, Đường Tam cũng không thể trực tiếp có được cái này. Hắn muốn làm như thế thì cứ kệ cho hắn làm đi. Dù sao cắt giảm cũng là khí vận của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Trên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Giá khởi điểm là 30.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. 30.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 1. Người thứ nhất khởi xướng cạnh tranh, thình lình chính là Thiên Hồ tộc chính mình. Phòng khách quý số 6, 31.000 tử tinh tệ, Ủy Mông cự thú tộc lại xuất thủ. Đến ba kiện vật đấu giá cuối cùng, các đại cường tộc cũng bắt đầu không giữ lại chút nào bắt đầu đấu giá. Trong phòng khách quý số 11, ngay tại phía dưới Khổng Tước Vương Phi thuyết phục, Mỹ công tử đang do dự muốn tham dự cạnh tranh hay không. Trong tai đột nhiên truyền tới một âm thanh trầm thấp. Cái này không cần, dễ dàng bị nhân quả quấn thân. Nghe được âm thanh này, nàng lập tức hoàn toàn yên tâm, thấp giọng hướng hai vị mẫu thân nói cái gì đó. Sau đó không có tham dự cạnh tranh. Âm thanh phát ra này tự nhiên không phải là Đường Tam. Đường Tam lúc này sẽ không dùng thần thức trực tiếp truyền âm cho nàng, để tránh bại lộ. Đó là âm thanh Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Lúc trước Hoàng Giả cùng đi với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đi tới Ô Trọc Hoàng Hải liền có hắn tại đó. Ách Vận Châu vừa mới bắt đầu cạnh tranh cũng không tính quá kịch liệt, cách mỗi một hồi mới có một cái báo giá mới. Nhưng dần dần, tần suất báo giá bắt đầu tăng nhanh. Vượt qua một nửa phòng khách quý, thậm chí còn có một ít thế lực bên ngoài phòng khách quý cũng bắt đầu tham dự vào bên trong cạnh tranh. Mặc dù không có tăng giá nhanh giống như Quang Nguyên Tố Tinh Linh trước đó, nhưng rất nhanh, giá cả Ách Vận Châu cũng đã được đề thăng đến phía trên 50.000 tử tinh tệ. Đặt ở thời điểm đấu giá bình thường, cái thần khí cường đại này kỳ thật vẫn là sẽ khiến không ít người kiêng kỵ, muốn cân nhắc đến vấn đề phản phệ. Nhưng là chiếm hoàng chi chiến sắp bắt đầu, hiện tại thật sự không để ý tới những thứ này. Có được món thần khí này, tác dụng đối với chiếm hoàng chi chiến không thể nghi ngờ là rất to lớn. Quang nguyên tố tinh linh trước đó chỉ có thể sử dụng được cho chủng tộc có quang thuộc tính. Nhưng cái Ách Vận Châu này thế nhưng là không phân biệt chủng tộc. Mà lại, cường giả càng là thực lực chưa đủ, muốn tại bên trong chiếm hoàng chi chiến thu hoạch được cơ hội. Vậy cái kiện thần khí này càng rất trọng yếu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đúng là cay độc, ngay tại lúc này xuất ra vật đấu giá như vậy. Chẳng những có thể kiếm một món hời, hơn nữa còn có thể giải quyết phiền phức của vận rủi. Thừa dịp lần chiếm hoàng chi chiến này để đông đảo cường giả giúp hắn chia sẻ phần vận rủi này. Cái vận rủi này sẽ không giáng lâm tại trên thiên hồ tộc, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Đường Tam lần này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng quan sát. Ách Vận Châu là kiện vật đấu giá thứ ba đếm ngược từ dưới lên. Tại đằng sau nó còn có hai kiện vật đấu giá, không hề nghi ngờ. Khẳng định là càng đến gần sau giá trị càng cao. Quang nguyên tố tinh linh nếu như không có chính mình, hẳn là cũng không đến được giá cao như vậy. Cái Ách Vận Châu này mặc dù không có một lần ra giá cao duy nhất, nhưng người đấu giá tham dự cạnh tranh càng nhiều, cuối cùng giá cả còn khó mà nói. Quả nhiên như hắn lường trước, cạnh tranh Ách Vận Châu đúng là kéo dài thật lâu, giá cả từ đầu đến cuối đang từng chút xíu một tăng lên. Một mực đến 80.000 tử tinh tệ, số người tham dự mới bắt đầu giảm bớt. Nhưng thần kỳ là, người tham dự giảm bớt chính là phòng khách quý bên này. Ngược lại còn có ba vị người đấu giá không phải phòng khách quý đang kéo dài tham dự. Trước tiên là mặc kệ tiền bọn hắn làm sao mà có nhiều như vậy, nhưng cũng không thể không thừa nhận trong dân gian đúng là tàng long ngọa hổ. Vậy mà có thể có tiền tài tích lũy lớn như vậy. 100.000, giá cả đấu giá Ách Vận Châu cuối cùng vẫn là đã vượt qua 100.000. Đây đúng là một kiện thần khí cường đại có thể thay đổi chiến cuộc, dùng để liều một phen lại là có cơ hội. Cuối cùng viên Ách Vận Châu này lấy giá cả cuối cùng là 115.000 tử tinh tệ thành giao. Hơn nữa còn không phải là bị các đại cường tộc của phòng khách quý bên này đập đi, mà là của người đấu giá khác, cụ thể là ai liền không được biết. 115.000 tử tinh tệ cơ đấy. Đây chính là giá cao nhất hôm nay, quả nhiên vẫn là vượt qua giá tiền của Quang Nguyên Tố Tinh Linh. Cận Miểu Sâm hướng Đường Tam hỏi. Ca ca, chúng ta vì cái gì không tham dự cạnh tranh món đồ đấu giá này? Đường Tam nhìn nó một chút nói. Cái Ách Vận Châu này không phải vật gì tốt. Mặc dù có thể thúc đẩy vận rủi cho người khác, nhưng nếu như đối mặt chính là người khí vận cực kỳ cường thịnh, đem vận rủi bắn ngược mà nói, xui xẻo chính là người thi triển, là kiếm hai lưỡi. Mà lại, coi như có thể một mực áp chế đối thủ, bản thân Ách Vận Châu liền kèm theo vận rủi, tương lai tất nhiên sẽ bị vận rủi quấn thân, chính là vật không tốt. Cường giả nào nếu dùng nó trong chiếm hoàng chi chiến, nhất định sẽ không đi đến được cuối cùng. Hơn nữa còn sẽ mang đến cho chính mình vận mệnh rất không tốt. Đây là hung khí, mà lại rất có thể không chỉ là người sở hữu sẽ bị nó nguyền rủa, thậm chí ngay cả chủng tộc đều là bị nguyền rủa. Ta sao có thể mang đến tai họa cho Lam Kim Thụ tộc chúng ta được? Một bên đại trưởng lão nói. Tộc trưởng nói đúng. Dù sao thời điểm ta nhìn thấy thứ này cũng cảm giác được rất khó chịu, vô cùng không thoải mái, không cần cũng được. Bất quá tộc trưởng, chúng ta lần này đấu giá được đồ vật, chỉ sợ còn chưa đủ để trợ giúp ngài thu hoạch được thắng lợi trong chiếm hoàng chi chiến. Hai kiện vật đấu giá cuối cùng nếu như đủ tốt, ngài tuyệt đối không nên tiếc rẻ tiền tài, không tiếc đại giới chúng ta cũng cầm xuống. Bên trong những vật mà Đường Tam đã đập xuống, hắn thấy cũng chỉ có Quang Minh Long Thương có chút dùng. Con hung long kia còn không xác định, Thế Thân Liên Tử cũng có chút dùng, nhưng cũng không thể quyết định thắng bại. Dây chuyền kỳ linh đồng sinh nào có dễ dàng tìm được khế ước thích hợp như vậy. Mặc dù tiền cũng tốn không ít, nhưng không có cái thần khí cường đại gì chân chính có thể ảnh hưởng đến chiếm hoàng chi chiến. Quang Nguyên Tố Tinh Linh vừa rồi, đại trưởng lão nhưng thật ra là rất ủng hộ Đường Tam có thể lấy xuống. Quang Nguyên Tố cùng sinh mệnh luôn luôn thân hòa. Nếu như lấy xuống mà nói không chừng liền có thể có tăng phúc rất mạnh. Nhưng cuối cùng Đường Tam vẫn nhường cho Long Tộc. Cái này cũng không có gì đáng trách, Long Tộc cường đại như vậy, nếu chân chính làm mất lòng, vậy cũng không phải thích hợp. Tâm tình đại trưởng lão lúc này là có chút khổ sở, bản thân Lam Kim Thụ Tộc đúng là quá không am hiểu chiến đấu. Cho dù là dạng đấu giá siêu cấp này, nhìn cũng không thể thay đổi càn khôn, tiền còn không có cách nào giải quyết vấn đề. Ách Vận Châu đập giá cao như thế, trên đài Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm xúc thật tốt đẹp. Trực tiếp biểu thị sẽ theo Ách Vận Châu đưa tặng một khối khí vận chi thạch hộ thân, để người sở hữu có thể ở trình độ nhất định triệt tiêu phản phệ. Tiếp đó chúng ta cho lên một kiện vật đấu giá áp trục cuối cùng. Tại trước khi đại trục cuối cùng xuất hiện, nó cũng tất nhiên sẽ mang tới kinh hỉ cho mỗi một vị người tham dự. Có thể nhìn thấy món đồ đấu giá này, ta tin tưởng đối với tuyệt đại đa số người đấu giá mà nói, cũng đã là may mắn của đời này. Đến đi, để cho chúng ta mời lên một kiện vật đấu giá áp trục cuối cùng hôm nay. Hội đấu giá đã chuẩn bị kết thúc, không hề nghi ngờ, cái thời khắc này cũng sẽ là đặc sắc nhất cùng kích động lòng người nhất trong 3 ngày cạnh tranh đến nay. Mỗi một vị người đấu giá ở thời điểm này đều sớm đã quên đi mỏi mệt, lòng tràn đầy kích động chờ đợi vật đấu giá áp trục cuối cùng xuất hiện. Một tầng vầng sáng dịu dịu từ phía dưới phát ra. Khi tia sáng này xuất hiện, một cây hình trụ chậm rãi từ phía dưới dâng lên. Hình trụ kia thể tích không nhỏ, rất nhanh liền từ bên dưới đài đấu giá chui ra vượt qua 10 mét, hơn nữa còn tại từ từ lên cao. Nhìn thấy cây cột này, Đường Tam đã từng thấy qua thứ cùng loại cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đây là Hoàng Thiên Trụ, tổ đình vậy mà lấy ra một cây Hoàng Thiên Trụ sao? Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói bán đấu giá là Hoàng Thiên Trụ truyền thừa hay sao? Cái này cũng được ư? Vì kiếm tiền, đây quả thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngay cả Hoàng Thiên Trụ đều có thể lấy ra đấu giá. Cái Hoàng Thiên Trụ này từ từ lên cao, rất nhanh nó liền giống như muốn chọc thủng trời, tăng lên đến trình độ cực cao. 100m, 200m, 300m, 400m. Khi độ cao vượt qua 400m, Đường Tam biểu lộ đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Phải biết, tại bên trong hội nghị tổ đình, Hoàng Thiên Trụ vượt qua 400m cũng không có bao nhiêu. Hắn đối với mỗi một cây Hoàng Thiên Trụ ngày đó kêu gọi đối với chính mình đều có ấn tượng. Nhất là Hoàng Thiên Trụ 400m trở lên càng khắc sâu ấn tượng. Nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định, trong đó không có cái Hoàng Thiên Trụ này. Cái Hoàng Thiên Trụ này nhìn chuỗi lủi, thân trụ thể hiện ra là màu trắng bạc, giống như là kim loại điêu khắc thành. Nhưng phía trên cũng không có đặc thù gì khác. Không có long bàn hổ cùng, không có đặc điểm của bất kỳ chủng tộc gì, tựa như là một cây cột thẳng đứng. Thế nhưng là, khí tức phía trên nó Đường Tam tuyệt đối không có khả năng nhận lầm, đây chính là Hoàng Thiên Trụ 100% chính là Hoàng Thiên Trụ. Một cây Hoàng Thiên Trụ cũng không có xuất hiện tại bên trong hội nghị tổ đình, cuối cùng là cái gì? Hoàng Thiên Trụ còn đang lên cao, mãi cho đến vượt qua 450m mới vững vàng ngừng lại. Nó cũng đã trở thành trung tâm tất cả tầm mắt, rất nhiều người đấu giá phía dưới cũng không biết đây là vật gì. Mà trong phòng khách quý, đám thành chủ bọn họ lại đều nhận ra Hoàng Thiên Trụ. Dù sao bọn hắn đều là trải qua báo cáo công tác tổ đình. Trên khuôn mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lộ ra vẻ cảm khái, trầm giọng nói. Khả năng trong rất nhiều người đấu giá các ngươi cũng không biết đây là cái gì. Ta giới thiệu một chút đơn giản cho các ngươi. Ở đây tất cả thành chủ hẳn là đều gặp thứ tương tự như thế này. Không sai, đây là một cây Hoàng Thiên Trụ. Mỗi một vị hoàng giả tại sau khi chết đều sẽ sinh ra một cây Hoàng Thiên Trụ của bản thân. Hoặc nói là ở thời điểm trở thành hoàng giả, Hoàng Thiên Trụ sẽ sinh ra. Sau khi hoàng giả chết đi thì sẽ có một sợi thần thức tiến vào trong Hoàng Thiên Trụ. Đây là khả năng lưu lại truyền thừa cho tộc nhân của nó trong tương lai. Cũng là lưu lại ấn ký hoàng giả tại vị diện này. Có thể có được Hoàng Thiên Trụ, cơ hồ là vinh quang lớn nhất của mỗi một vị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Mà thời điểm mỗi một vị thành chủ trước lúc báo cáo công tác tổ đình, đều sẽ có 3 ngày thời gian tới chọn được Hoàng Thiên Trụ tán thành. Thành chủ được công nhận sẽ đạt được truyền thừa nhất định, đây là quy củ tổ đình nhiều năm trước tới nay một mực lưu truyền xuống. Đây cũng là phúc lợi chỉ có thành chủ mới có. Cho dù là tộc trưởng các tộc đều không có tư cách này. Mà trước mắt các ngươi nhìn thấy cái Hoàng Thiên Trụ này lại là một cây rất đặc thù. Ở đây thành chủ bọn họ hẳn là nhìn ra được, đó cũng không phải bất luận một cây Hoàng Thiên Trụ nào mà các ngươi đã thấy. Nó chưa từng xuất hiện tại bên trong hội nghị tổ đình. Không sai, nó rất đặc thù, chính là bởi vì nó là tồn tại đặc thù, cho nên mới không có thể đi vào bên trong tổ đình. Bởi vì vị hoàng giả ra đời Hoàng Thiên Trụ này cũng không phải là một thành viên bên trong yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc chúng ta. Chuẩn xác mà nói, hắn là một vị hoàng giả duy nhất mà chúng ta đã biết ở bên ngoài hai tộc chúng ta.